Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3905 Bọt nước. Người đang ép tuy ô. Cường hãn. Quá cường hãn, đế vương cua thế mà cứ thế mà chết đi. Chết vô thanh vô tức. Ai cũng không nhìn ra, đế vương cua đến tột cùng là thế nào chết. Bọt nước. Mọi người chỉ có thấy được bọt nước, mà lại đế vương cua thời điểm chết, cũng không có quá lớn lưu động, phảng phất như là giọt mưa rơi xuống trong biển rộng đồng dạng. Một chiêu này đã hoàn toàn đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Tựu liền cửu ca cùng phượng hoàng thượng nhân cũng tất cả đều thấy choáng. Hai người bọn họ đối tỷ đánh giá chính là thâm bất khả trắc. Chỗ dựa. Lần này Hạ Thiên xem như có một cái núi dựa cường đại, có cường đại như vậy một cái chỗ dựa, như vậy còn có ai dám động Hạ Thiên? Phượng Hoàng Thượng Nhân sở dĩ dám bốn phía cản rỡ, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn có chỗ dựa. Núi dựa của hắn chính là phi hành khí cao tầng. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ dựa đến tột cùng là lớn đến mức nào tác dụng. Nghe được tỷ, cửu ca không nói gì nữa, hắn hiểu được, tỷ không phải hắn có thể đối phó, bởi vì tỷ hoàn toàn có năng lực hủy diệt địa bàn của hắn, diệt đi hắn cùng hắn tất cả thủ hạ. Đáng sợ như vậy đối thủ hắn tuyệt đối không cách nào đối kháng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm đây hết thảy đều chưa từng xảy ra, mà lại hắn nhất định phải cầu mình tất cả thủ hạ, tuyệt đối không thể đắc tội Hạ Thiên cùng mấy người này. Chúng ta đi, cửu ca vung tay lên. Năm vực bên trong tất cả mọi người đi theo cửu ca rời đi. Lúc này nơi này chỉ có Phượng Hoàng Thượng Nhân cùng Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Phi hành khí tuyệt đối sẽ không nhận sợ, ta sẽ trở về đem lúc này báo cáo cho phía trên, về phần phía trên xử lý như thế nào, vậy ta liền mặc kệ. Phượng Hoàng Thượng Nhân cũng minh bạch, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem Hạ Thiên mang đi. Nếu như hắn cứng rắn muốn mang đi Hạ Thiên, cái kia chỉ sợ hắn cũng không thể còn sống rời đi. Sau khi đến, bóp nát khối ngọc thạch này, ta liền ra tới. Tỷ trực tiếp ném cho Phượng Hoàng Thượng Nhân một khối ngọc thạch, sau đó quay người mang theo Hạ Thiên bọn người rời đi. Hạ Thiên bốn người bọn họ đi theo tỷ đi tới một chỗ u tĩnh chi địa. Nơi này so với lần trước Hạ Thiên tỉnh táo lại địa phương còn có xinh đẹp, liền hoàn toàn là thuộc về một cái thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Nơi này thật xinh đẹp a, trong biển sâu thế mà còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Nữ nhân điên kinh ngạc nói. Trước kia biển cả so cái này phải đẹp, nhưng lại yêu thú càng ngày càng nhiều, liền biến thành như bây giờ. Tỷ thản nhiên nói, trên mặt của nàng vẫn là không có bất kỳ biểu lộ, cứ như vậy mây trôi nước chảy, phảng phất hết thảy đều là không quan trọng dáng vẻ. Trước kia. Hai chữ này nội hàm thế nhưng là rất nhiều. Tất cả mọi người minh bạch, cái này trước kia tuyệt đối là không biết bao nhiêu tiền chuyện lúc trước. Ba người các ngươi qua bên kia chọn lựa một cái phòng nghỉ ngơi đi, bên trong có một ít tiểu vật kiện, các ngươi giữ lại dùng đi. Tỷ đối bọn hắn ba cái phất phất tay. Ba người cũng là chắp tay, sau đó hướng mấy cái kia gian phòng đi đến. Hạ Thiên tỷ tỷ tốt thần bí a, Lôi Vân nói. Đúng vậy a, ta nếu là có nàng mạnh như vậy liền tốt, bất quá nàng thực sự là quá đẹp trai. Nữ nhân điên trên mặt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Chớ nằm mộng ban ngày, đây không phải là ngươi có thể nghĩ, vẫn là trước tuyển cái gian phòng đi, những này gian phòng bên trong hẳn là đều có không giống nhau bảo vật, trong mắt nàng tiểu vật hiện, đối với chúng ta đến nói chính là trọng bảo. Băng Sương tỷ nói. Sau đó ba người bắt đầu chọn lựa, tiến vào ba cái gian phòng bên trong. Đi theo ta, tỷ mang theo Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Hai người bọn họ đi tới một chỗ bọt nước hoàn cảnh. Vô cùng xinh đẹp. Nơi này thật là thật xinh đẹp, Hạ Thiên nói. Nơi này là ta tạm thời nơi ở, tỷ nhìn Hạ Thiên một chút, ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi, Hạ Thiên phát ra từ nội tâm nói. Tỷ gần nhất giúp hắn thực sự là nhiều lắm, trước đó mặc dù tỷ đang giúp hắn, nhưng đều là đang lợi dụng cái khác phương thức trợ giúp Hạ Thiên, gián tiếp tính, mà không phải trực tiếp tính. Làm như vậy chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên xuất hiện tính ỷ lại. Lần này nàng sở dĩ ra mặt, cũng là bởi vì cục diện như vậy Hạ Thiên đã xử lý không được nữa. Cho nên nàng mới ra đến. Cùng ta không cần phải nói tạ ơn, ta nói qua, ta sẽ thủ hộ ngươi cả một đời. Tỷ thản nhiên nói. Tỷ, ngươi không cần dạng này, ta mặc dù đã giúp ngươi, nhưng ngươi trả cho ta cũng sớm đã đầy đủ, ta biết lai lịch của ngươi không nhỏ, ngươi cũng có rất nhiều chính mình sự tình, vẫn là đi làm chuyện của mình ngươi đi. Hạ Thiên là thật phi thường không có ý tứ. Tỷ cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên minh bạch, tỷ càng là không nói lời nào, vậy lại càng là đại biểu quyết tâm của nàng. Tỷ, ngươi cũng không hy vọng ta biến thành một cái chỉ dựa vào ngươi mới có thể còn sống một cái phế vật đi. Hạ Thiên nói lần nữa. Tỷ nhẹ gật đầu. Ta tại cái này đợi mấy ngày, sau đó ta liền đi lục địa, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Hạ Thiên nói. Vật này cho ngươi, ngươi trước luyện hóa. Tỷ đem một cái bọt nước ném cho Hạ Thiên. Cái này bọt nước cùng giết đế vương cua bọt nước là một màn đồng dạng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tích một giọt máu là được rồi, đây là một kiện phi hành long khí, tốc độ phi hành còn có thể, có nó, về sau ngươi chạy trốn cùng đi nơi nào đều có thể thuận tiện một chút. Tỷ nói. Chạy trốn. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tỷ đối với hắn thật đúng là vô cùng hiểu rõ a, biết hắn thường xuyên sẽ chạy trốn. Siêu. Hạ Thiên đạp lên bọt nước. Thật thoải mái a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Sau đó tâm hắn đọc khẽ động. Hưu. Thân thể bay thẳng bắn ra ngoài. Nhanh như vậy. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới cái này bọt nước tốc độ thế mà nhanh như vậy, tốc độ này quả thực chính là so trước đó hắn có tiểu thủy tăng thêm còn nhanh hơn mấy lần. So với hắn ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh lên gấp 10. Thứ này nguồn năng lượng là long tinh, người bây giờ không dùng đến, vì lẽ đó ta liền không cho ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm sử dụng, người bọt nước cùng ta chính là một thể, lực lượng của ngươi tiêu hao sạch liền sẽ dựa dẫm vào ta hấp thu, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. Tỷ nói. Tạ ơn tỷ, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Thứ này đối với hắn mà nói tuyệt đối là chí bảo a. Hạ Thiên dành nhất về chính là chạy trốn cùng tốc độ, nhưng hắn một con đều đối với mình tốc độ không hài lòng, hiện tại có cái này bọt nước, Hạ Thiên về sau rốt cuộc không cần lo lắng cho mình tốc độ chậm. Mà lại hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng bên trong nguồn năng lượng không đủ. Phi hành khí cùng bọt nước ở giữa chênh lệch tựa như là địa cầu lên phi cơ cùng máy bay tư nhân ở giữa chênh lệch, hơn nữa còn là tốc độ thật nhanh, phi thường thoải mái dễ chịu máy bay tư nhân. Bởi vì tỷ nơi này bọt nước lực lượng có thể nói là liên tục không ngừng. Bất quá Hạ Thiên càng thêm hiếu kỳ chính là long tinh cùng long khí là cái gì, hắn phát hiện trong nước đẳng cấp cùng trên lục địa hoàn toàn khác biệt. Còn có cái vật nhỏ, người hẳn sẽ thích tỷ lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay vật nhỏ. Hết chương 3905. Chương 3906 cao phẩm vương binh. Người đang ép tuy ô. Vừa nghe đến tỷ, Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Hắn hiểu được, tỷ lấy ra đồ vật tuyệt đối không kém được. Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, bởi vì hắn hiện tại chính là cần tăng thực lực lên thời điểm, về phần tỷ ân tình, tương lai hắn cũng nhất định sẽ báo. Châm. Tỷ cầm trong tay ra một cây kim. Đây là cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thượng phẩm vương binh, đoạt hồn châm, tỷ giọng nói bình thản nói. Thượng phẩm vương binh Hạ Thiên lập tức giật mình, quá chân quý, hắn mặc dù tại khu nước sâu vực đợi thời gian không dài, nhưng hắn đã biết vương binh tầm quan trọng, đế vương cua dùng hai kiện vương binh, liền đã điều động toàn bộ năm vực tất cả cao thủ, mà lại hắn lấy ra vẫn chỉ là hạ phẩm vương binh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, vương binh quý giá trình độ. Mà lại Hạ Thiên đã đích thân thể nghiệm qua vương binh tầm quan trọng. Tựa như là trong tay hắn bong bóng. Mặc dù chỉ là hạ phẩm vương binh, nhưng uy lực vô cùng cường đại. Mà lại Hạ Thiên còn nghe nói, chỉ có đế vương cua cái kia đẳng cấp cao thủ mới có thể sử dụng trung phẩm vương binh, về phần đế vương cua bọn hắn cái kia đẳng cấp người, cơ hồ đều không có hạ phẩm vương binh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được vương binh chân quý trình độ. Về phần thượng phẩm vương binh, chưa từng nghe thấy, chỉ sợ cũng ngay cả cửu ca cũng không có đi. Nhưng là bây giờ tỷ thế mà trực tiếp đưa Hạ Thiên một kiện thượng phẩm vương binh. Người bây giờ cảnh giới quá thấp, dùng cái này không sai biệt lắm, nếu không cho ngươi quá cao cấp đồ vật, ngươi sẽ phải gánh chịu người khác mơ ước, đến lúc đó sẽ chỉ hại chính ngươi, vì lẽ đó cái này đoạt hồn châm vừa vặn thích hợp ngươi. Mặt khác ta nhìn ngươi mặc dù bản sự nhiều, nhưng đều không tinh, điểm này hy vọng ngươi về sau có thể chú ý một chút, kỳ thật ngươi chỉ cần nghiên cứu đồng dạng võ kỹ, cái kia luyện đến đẳng cấp cao nhất, uy lực cũng là phi thường cường đại. Tỷ cũng nhìn ra Hạ Thiên mau bệnh. Hạ Thiên sẽ đổ vật nhiều lắm. Mặc dù nhìn qua toàn diện, nhưng là mỗi một dạng đều không có luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ căn bản liền không có thời gian nghiên cứu võ kỹ, vì lẽ đó bình thường là tu luyện tới cái gì, liền lấy ra đến thực chiến, theo trong thực chiến trưởng thành. Tỷ như thương pháp của ngươi, mặc dù vòng xoáy lực lượng rất lớn, nhưng gặp được cao thủ chân chính, vậy đối phương liền sẽ thừa dịp ngươi vòng xoáy thành hình trước đó đối ngươi tiến hành công kích, như thế ngươi chỉ có thể trở thành bia sống, phi thường dễ dàng thụ thương, mà lại một chiêu này một khi đi mặt đất, uy lực liền sẽ giảm bớt thật nhiều. Tỷ liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên thương pháp bên trong môn đạo. Cái này thương pháp là ta tại vòng xoáy bên trong lĩnh ngộ. Hạ Thiên nói. Ngươi trước tiên ở ta chỗ này thật tốt rèn luyện một chút thương pháp đi, chờ luyện tốt về sau ngươi lại rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi cũng coi là có thể có chút năng lực tự vệ. Tỷ nói. Ta biết, đúng, tỷ, vương binh đến tột cùng là đẳng cấp gì, lại là cái gì vũ khí ta trên mặt đất nhìn thấy đều là tử khí, lam khí loại hình đồ vật. Hạ Thiên phi thường không hiểu nhìn về phía tỷ, trước đó hắn cho rằng có thể là cách gọi khác biệt, bởi vì rất nhiều địa vực địa phương khác nhau, cách gọi cũng là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như trước đó Liên Vân Sơn mạch nguyên cấp cùng phía ngoài tử cấp, đồng dạng cảnh giới, nhưng là cách gọi lại hoàn toàn khác biệt. Trong miệng các ngươi tử khí, lam khí, nói trắng ra là chính là vũ khí bên trong một loại, có thể đem mình thực lực phát huy ra đồ vật, nhưng là loại vật này tại tầng dưới xã hội là phi thường nhận chú ý, nhưng là tại chính thức trong cao thủ, mọi người dùng đều là pháp khí, tỷ như vương binh chính là pháp khí bên trong một loại, những pháp khí này bên trong đều mang theo đặc thù pháp lực, vì lẽ đó xưng là pháp khí, mà pháp khí đẳng cấp chính là có thể chia làm, phàm, người, vương, tôn, hoàng năm cấp bậc. Phàm cấp pháp khí kỳ thật không có tác dụng gì, dùng để đánh lén vẫn được, nhân cấp pháp khí chỉ có thể coi là nhập môn pháp khí, nhưng là vương cấp pháp khí liền có thể dùng để chiến đấu. Tỷ phi thường có kiên nhẫn giúp Hạ Thiên giảng giải. Nàng biết Hạ Thiên đối với phương diện này tri thức thiếu thốn, cho nên nàng đang giúp trợ Hạ Thiên phổ cập. Vậy ta trong tay vương cấp pháp khí chẳng phải là rất chân quý? Hạ Thiên nói. Còn có thể đi. Vương cấp pháp khí chân quý trình độ là nhân cấp pháp khí gấp trăm lần đi, ở loại địa phương này bình thường là rất khó lấy được, về phần tôn cấp cùng hoàng cấp vũ khí, hiện tại cho ngươi, ngươi cũng không phát huy ra được uy lực chân chính, sẽ còn dẫn tới người khác truy sát. Tỷ suy nghĩ sự tình chu đáo. Tỷ sở dĩ đối Hạ Thiên tốt như vậy, một mặt là bởi vì đối Hạ Thiên hứa hẹn, một mặt khác cũng là bởi vì Hạ Thiên tại bảo vệ nàng thời điểm, nàng nhìn thấy Hạ Thiên trái tim kia. Hạ Thiên mặc dù mỗi một cái chi tiết nhỏ đều cũng không hề để ý, nhưng tỷ là nhìn rõ ràng. Vì để tránh cho tỷ nhận bất luận cái gì từng chút một tổn thương, Hạ Thiên thậm chí không tiếc mình thụ nhiều một chút tổn thương. Những này để tỷ ngay lúc đó trong lòng cũng là phi thường ấm áp. Thượng phẩm vương binh, thật là bảo vật a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng rồi, cái kia Phượng Hoàng thượng nhân bắt người vũ khí, chính là trung phẩm vương binh. Tỷ nói. Hạ Thiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Phượng Hoàng thượng nhân thế nhưng là phi hành khí một cái phân điện điện chủ a, thân phận tôn quý, bối cảnh cường đại, mà lại hắn vẫn là thanh cấp thượng phẩm cao thủ, ngụy lục cấp siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là tụ liền hắn thân phận như vậy, thực lực như vậy, dùng cũng mới vẻn vẹn chỉ là trung phẩm vương binh mà thôi. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được mình cao phẩm vương binh đến cùng chân quý cỡ nào. Hạ Thiên hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch những cái kia tử khí, lam khí loại hình đồ vật cùng pháp khí đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt, nói trắng ra là, một cái là người nghèo thường dùng, một cái là kẻ có tiền dùng, trên bản chất có chênh lệch rất lớn. Tỷ tiếp xuống lại cho Hạ Thiên phổ cập rất nhiều chuyện. Bất quá nàng cũng không có nói long khí cùng long tinh sự tình. Hạ Thiên cũng không có hỏi. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên khổ luyện mặt trời thương pháp. Vòng xoáy thương pháp dù sao phát triển có hạn, vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn mặt trời thương pháp. Hắn phải cố gắng đem mặt trời thương pháp tu luyện được. Tại tỷ cho Hạ Thiên an bài khu vực trong, Hạ Thiên cảm giác mình vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi, nơi này tu luyện hoàn cảnh vô cùng đặc thù. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích liên miên bất tuyệt. Hoàn toàn chính là các loại phóng đại nhận. Dạng này hắn liền có thể từ bên trong này tổng kết ra đủ loại kỹ xảo, hắn bình thường cũng không dám như thế tu luyện, dù sao đi lên liền phóng đại nhận tiêu hao lớn vô cùng, nhưng là ở đây, Hạ Thiên cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao. Nơi này thật sự là một nơi tốt ra, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cũng không có lãng phí cơ hội này. Cơ hồ là cho tới bây giờ cũng sẽ không nghỉ ngơi. Cũng sẽ không nhàm chán. Cứ như vậy không ngừng tu luyện. Qua đại khái một tháng thời gian, tỷ tới. Đi thôi, phi hành khí cao thủ tới. Tỷ nhìn Hạ Thiên một chút nói. Muốn đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhìn xem là được rồi, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Tỷ mỉm cười. Hết chương 3906. Chương 3907 Long Tinh. Người đang ép tuy ô. Tỷ cười, đây là Hạ Thiên nhìn thấy tỷ về sau, nàng lần thứ nhất cười. Phi hành khí cao thủ tới. Phi hành khí lai lịch cũng không nhỏ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Lần trước tỷ đem Hạ Thiên cưỡng ép mang đi, cái này đã coi như là áp chế mặt mũi của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tìm về mặt mũi. Một tháng này, Phượng Hoàng Thượng Nhân hiển nhiên là đem việc này báo lên, sau đó phía trên phái tới cao thủ xử lý việc này. Một mặt là vì lấy lại danh dự, một mặt khác cũng là vì dò xét hư thực. Dù sao Hạ Thiên giao cho Phượng Hoàng Thượng Nhân video thế nhưng là phi thường rõ ràng. Là bọn hắn phi hành khí người đã làm sai trước. Lôi Vân ba người bọn họ cũng đều đi theo đi ra. Một nhóm năm người trực tiếp hướng về phía trên đi đến. Tốc độ cũng không nhanh. Những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám tới gần. Bởi vì cửu ca đã phân phó, bất kỳ người nào không thể đắc tội mấy người này loại, nếu như mấy người bọn hắn muốn thông qua, toàn bộ cho qua. Có tỷ ở phía sau chỗ dựa, liền xem như cửu ca cũng không dám đắc tội. Một nhóm năm người thuận lợi đi tới chỉ định khu vực. Lần này phi hành khí không có tới quá nhiều người, hết thảy cũng chỉ có hai cái. Một cái là bọn hắn thấy qua Phượng Hoàng Thượng Nhân, một cái khác hẳn là phi hành khí cấp trên phái tới cao thủ. Nói đi, muốn làm sao giải quyết, tỷ đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu như không phải là vì Hạ Thiên, nàng chắc chắn sẽ không ở đây tâm tình khí cùng đàm luận, nàng là một cái phi thường không tầm thường người, nàng minh bạch, dù là mình giết phi hành khí người, thì tính sao phi hành khí sẽ chỉ phái càng nhiều người đối phó Hạ Thiên. Như thế Hạ Thiên liền vĩnh viễn cũng đi không được mặt đất, cho nên nàng cần phải làm là hóa giải chuyện này. Ngươi muốn làm sao giải quyết? Phi hành khí cao thủ hỏi. Phi hành khí cao thủ cũng là một cái cao cao tại thượng tồn tại, nếu như không phải phía trên phái hắn tới, hắn mới lười tới này loại địa phương nhỏ tới. Nhưng là đã phía trên đã thông chi hắn, hắn đương nhiên phải xử lý tốt chuyện nơi đây. Phía trên thế nhưng là phân phó, sự tình nhất định phải làm tốt. Vậy hắn tự nhiên cũng không thể chủ quan, dù sao chuyện lần này cũng không nhỏ. Để ta hủy các ngươi phi hành khí, vậy liền bồi thường đi. Tỷ giọng nói bình thản nói. Bồi thường. Nghe được hai chữ này thời điểm, phi hành khí cao thủ hiển nhiên sững sờ, phi hành khí cũng không thiếu tiền a, nhưng phi hành khí thiếu mặt mũi, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên hủy phi hành khí, nếu như cái này chàng tử không tìm về tới, như vậy phi hành khí về sau lấy cái gì phục chúng a? Mặc dù là nữ nhân điên hủy, nhưng là Hạ Thiên đã nói với bọn hắn tốt, vì để tránh cho sự tình làm lớn chuyện, hiện tại tất cả mọi chuyện tất cả đều gánh tại Hạ Thiên trên thân. Về phần Hạ Thiên thiếu tỷ tình cảm, về sau Hạ Thiên tất cả đều sẽ trả. Hắn hủy chúng ta phi hành khí, giết chúng ta phi hành khí nhiều như vậy cao thủ, ngươi vô cùng đơn giản một câu bồi thường, ngươi không cảm thấy quá nhẹ đúng dịp sao? Phi hành khí cao thủ mặt không thay đổi nói. Hiển nhiên hắn có chút không cao hứng, nếu như không phải là bởi vì phía trên có phân phó lời nói, vậy hắn chỉ sợ sớm đã động thủ đem Hạ Thiên mang đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Tỷ hỏi. Đem hắn giao cho ta, chuyện này coi như xong, phi hành khí cao thủ nói. Hắn lần này tới chính là muốn đem Hạ Thiên mang đi, chỉ cần Hạ Thiên cùng mang đi, như vậy về sau sự tình liền giao cho phi hành khí cao tầng đến xử lý. Về phần Hạ Thiên hạ tràng, cái kia không cần phải nói cũng biết, khẳng định chỉ có một cái, chết. Bất quá những này cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì hắn chính là người tới bắt. Giao cho ngươi tỉ hỏi. Không sai, phi hành khí cao thủ trên mặt bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ngươi thử nhìn một chút. Tỉ đối với hắn khoát tay áo, tay trái ngươi đụng phải đệ đệ ta, ta liền chạm tay trái ngươi, ngươi tay phải đụng phải đệ đệ ta liền chạm ngươi tay phải, ngươi thương đệ đệ ta liền đem tâm của ngươi móc ra, đưa ngươi hóa thành cá chất dinh dưỡng. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bá đạo. Tỷ thực sự là quá bá đạo. Chẳng ai ngờ rằng, tỷ lại dám như thế cùng phi hành khí cao thủ nói chuyện. Cái này hoàn toàn không giống như là nói thái độ A. Đe dọa, trần trụi, trắng trợn đe dọa A. Quá trâu rồi. Nàng lại dám đe dọa phi hành khí cao thủ. Phi hành khí cao thủ cũng là sững sờ, ngươi là tại đe dọa ta sao? Không, ta đang thông chi ngươi. Tỷ nói lần nữa. Ta chỗ này chỉ cấp ngươi một lựa chọn, ngươi tiếp nhận bồi thường, vậy ta cho ngươi giá cả, nếu như ngươi không tiếp thụ bồi thường, vậy ta liền giết ngươi, sau đó chờ các ngươi người có thân phận tới cùng ta đàm luận. Tỷ thản nhiên nói, mây trôi nước chảy, tỷ bình thường nhìn qua là phi thường thần thánh tồn tại, nhưng là nàng mới mở miệng, tràn đầy huyết tinh. Liền phảng phất, giết người đối với nàng đến nói, hoàn toàn tính không được bất cứ chuyện gì. Hừ, phi hành khí cao thủ hừ lạnh một tiếng. 3. Xung quanh thân thể của hắn toát ra hào quang màu xanh lục. Lục cấp cao thủ. Lục cấp thượng phẩm cao thủ, chân chân chính chính cao thủ, cường giả. Ngươi một mực hô bồi thường, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bồi thường bao nhiêu. Phi hành khí cao thủ 10 phần khinh thường nói, hắn thấy, phi hành khí chính là không bao giờ thiếu tiền, hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy, chính là vì trào phúng tỷ, mà lại hắn lộ ra cảnh giới của mình. Chính là vì áp bách tỷ, để tỷ ở trong lòng bên trên sinh ra yếu thế. Không đánh mà thắng. Đây là phi hành khí người thích nhất sử dụng biện pháp. Dù sao phi hành khí cũng không thể quá mức giết chóc, như thế sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn. Rất dễ dàng trêu chọc cừu gia. Vì lẽ đó nguyên tắc của bọn hắn là, có thể không động thủ, tận lực không động thủ, đương nhiên, nếu quả như thật động thủ, phi hành khí cũng là loại kia ai cũng không sợ tính cách. Long tinh, một khối tỷ mở miệng. Nàng nói ra mình bảng giá. Long tinh. Hạ Thiên thế nhưng là nghe qua từ ngữ này, tỷ trước đó đã nói với hắn, hắn bọt nước nguồn năng lượng chính là long tinh, bất quá hắn cũng không biết, long tinh đến tột cùng là cái gì. Cái gì? Phi hành khí cao thủ miệng há thật lớn, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn phảng phất nghe được chuyện khó tin nhất. Thậm chí hắn không thể tin vào tai của mình. Long tinh. Phi thường cao đẳng tồn tại. Tự liền hắn, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hai khối tỷ nói lần nữa. Cái này. Phi hành khí cao thủ đã triệt để không biết nên nói cái gì. Hắn thậm chí cảm giác đầu óc của mình đã đường ngắn, hoàn toàn không biết nên làm ra dạng gì phản ứng. Nhưng là rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu chung một chỗ. Ngươi chơi ta, ngươi làm sao có thể cầm lên long tinh. Siêu. Nói xong, tay phải của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên chộp tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Phốc. Tay phải của hắn giữa không trung bên trong trực tiếp đứt mất. Vô thanh vô tức. Không có người nhìn thấy tay phải của hắn là thế nào đoạn, tự liền chính hắn cũng không biết. Ngươi còn muốn tiếp tục thử một chút sao? Tỷ ánh mắt bình thản nhìn xem tên kia phi hành khí cao thủ. Hết chương 3907. Chương 3908 trở về mặt đất. Người đang ép tuy ô. Tên kia phi hành khí cao thủ bưng kín cánh tay phải của mình, một mặt cảnh giác nhìn xem tỷ. Thật là đáng sợ. Lục cấp thượng phẩm cao thủ cứ như vậy bị tỷ vô thanh vô tức chặt đứt tay phải. Thậm chí không có người nhìn thấy tỷ là như thế nào động thủ. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Hai khối long tinh, nếu như có thể mà nói, ngươi bây giờ cầm rời đi, nếu như không thể lời nói, ta liền giết ngươi. Tỷ giọng nói bình thản nói, phảng phất tịnh không để ý giết như thế một cái phi hành khí cao thủ. Trong mắt của nàng, những người này mạng đều có thể dùng giá cả cân nhắc. thậm chí, nàng không đem Trừ Hạ Thiên bên ngoài những người khác để vào mắt. Ngươi lấy ra được đến, như vậy về sau phi hành khí cùng hắn ở giữa liền không có ân oán. Phi hành khí cái kia cao thủ cũng không tiếp tục dây dưa. Vừa rồi hắn sở dĩ động thủ, cũng là bởi vì hắn không tin tỷ có Long Tinh. Nhưng là hiện tại hắn tin. Về phần đoạn cánh tay, trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Hạ Thiên mặc dù hủy phi hành khí, nhưng là phi hành khí người cũng sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, nói trắng ra là, bọn hắn bắt Hạ Thiên chính là vì để phi hành khí thượng tầng nhìn thấy bọn hắn uy nghiêm, nhưng là cái này uy nghiêm cũng tuyệt đối là có thể dùng giá trị để cân nhắc, nếu như là hai khối Long Tinh, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Mà lại có thể nói, đây là một cái phi thường cao giá tiền. Nếu như cái này hai khối Long Tinh là cho hắn, cái kia để hắn quỳ xuống quản Hạ Thiên gọi ra ra hắn cũng làm. Tại cái này trong chữ vật giới chỉ, ta làm phòng hộ, ngươi chỉ cần nhanh lên trở về, hẳn là sẽ không phát ra bất kỳ khí tức. Tỷ nhắc nhở. Tốt, Phượng Hoàng, nơi này giao cho ngươi, hủy bỏ tất cả truy nã, thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Phi hành khí cao thủ cũng là một cái rộng lượng người, mặc dù bị chém đứt một cánh tay, nhưng hắn cũng không có bởi vì việc này ghi hận Hạ Thiên, hắn lần này tới nơi này chính là vì giải quyết việc này. Hiện tại cầm hai khối Long Tinh, vậy hắn có thể nói là giải quyết so dự đoán còn tốt hơn. Mang theo Hạ Thiên trở về có thể thế nào tối đa cũng chính là đem Hạ Thiên giết mà thôi, bọn hắn phi hành khí cũng thu hoạch được không là cái gì, nhưng là mang theo hai khối Long Tinh trở về, cái kia có thể nói là so mang về 100 cái Hạ Thiên còn muốn hữu dụng, người ở phía trên cũng sẽ ban thưởng hắn. Long Tinh, chân quý đại biểu. Vâng, Phượng Hoàng thượng nhân cung kính nói. Vậy ta liền đi trước, nếu có cái gì cần liền cùng Phượng Hoàng nói, hắn sẽ xử lý. Tên kia phi hành khí cao thủ nói, hắn vừa định đưa tay ra hiệu, liền phát hiện mình thiếu một cánh tay, lập tức lúng túng cười một tiếng sau này còn gặp lại. Hắn đối Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu. Một cái lục cấp thượng phẩm người đối với hắn gật đầu, vậy liền đã coi như là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Đương nhiên, chính là bởi vì có tỷ tồn tại, vì lẽ đó hắn mới có thể cho Hạ Thiên mặt mũi này. Theo tỷ xuất ra Long Tinh loại sự tình này, vậy liền có thể nhìn ra được, tỷ đối Hạ Thiên đến tột cùng là trọng thị bao nhiêu, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng liền không dám lười biếng. Đi thôi, nếu có cần, liền đến tìm ta, tỷ nhìn nói với Hạ Thiên. Tỷ, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Nhưng hắn nói trở về tìm tỷ tự nhiên không phải là vì cầu tỷ hỗ trợ, mà là vì báo đáp tỷ ân tình. Tỷ nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên bốn người bọn họ thì là đi theo Phượng Hoàng thượng nhân hướng về phía trên đi đến, bọn hắn là muốn rời khỏi khu nước sâu vực, trở lại trên lục địa, lần này nguy cơ cứ như vậy bị hóa giải. Mặc dù lần này không phải chính Hạ Thiên hóa giải. Nhưng là nếu như không phải Hạ Thiên trợ giúp qua tỷ, đồng thời cử động của hắn đạt được tỷ nhận khả, cái kia tỷ khả năng như thế giúp hắn sao? Vì lẽ đó đây hết thảy đều là chính Hạ Thiên cố gắng kết quả. Gặp lại, Hạ Thiên nhìn xem tỷ cái kia dần dần biến mất thân ảnh thấp giọng nói. Hạ Tiên Sinh, chúng ta đi thôi, ta vừa rồi đã phân phó, để người của ta chuẩn bị thượng hạng thịt rượu. Phượng Hoàng thượng nhân nói. Không cần, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy được rồi, về sau các ngươi nếu như muốn đi chúng ta nơi đó làm khách, tùy thời cho ta biết, mà lại các ngươi đã khôi phục cưỡi phi hành khí quyền lợi, phía trên đã nói, các ngươi cùng người bình thường đồng dạng, sẽ không nhận bất kỳ đặc thù giám sát. Phượng Hoàng thượng nhân cũng là có kiến thức người. Theo vừa rồi tình trạng bên trên, hắn liền đã thấy rõ. Phía trên khẳng định là sẽ không lại đối phó Hạ Thiên mấy người bọn hắn, vì lẽ đó hắn cũng là thừa cơ làm người tốt. Nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, vậy hắn cũng liền không xứng làm cái này phân điện điện chủ. Hạ Thiên mấy người bọn hắn cũng là chắp tay, đối phương đã hạ thấp tư thái, bọn hắn tự nhiên cũng không thể quá kiêu ngạo. Vậy ta liền đi trước, ta nơi đó còn có một ít chuyện cần xử lý. Phượng Hoàng thượng nhân nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên bốn người bọn họ thì là từng chút hướng trên mặt nước hứng thú. Làm bọn hắn đi vào trên lục địa thời điểm, bốn người đều là hít sâu một hơi, mặc dù tại dưới nước bọn hắn cũng có thể hô hấp, nhưng là cùng trên lục địa là hoàn toàn hai loại khác biệt cảm giác. rất thư thái, Lôi Vân trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Cảm thụ được trên lục địa mỹ hảo. Tại dưới nước quá oan uổng, nữ nhân điên nói. Nữ nhân điên, người đến cùng tại sao phải đang phi hành khí bên trên giết người a? Lôi Vân trực tiếp hỏi, trước kia không hỏi là bởi vì bọn hắn còn không quá quen thuộc, nhưng là bây giờ thì khác, bọn hắn những người này hiện tại thế nhưng là hết sức quen thuộc, cùng một chỗ trải qua nhiều lần như vậy sinh tử, cũng sớm đã trở thành hảo bằng hữu. Đặc biệt là Hạ Thiên, mỗi lần đều đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nắm ở trên người mình. Ai không hy vọng giao mấy cái thực tình bằng hữu, mấy cái có thể tại thời khắc mấu chốt nhất đứng ra bằng hữu. Ta giết mấy người kia đều đáng chết, bọn hắn việc ác bất tận, hành tung lơ lửng không cố định, ta đã đuổi bọn hắn hơn một năm, thật sự nếu không động thủ, bọn hắn lại nên chạy. Nữ nhân điên nói. Nhìn không ra, ngươi vẫn là một cái chính nghĩa nữ hiệp a. Lôi Vân vui đùa nói. Nếu như là các ngươi cũng sẽ giống ta làm như vậy. Bọn hắn những người kia tai họa ròng rã một cái bộ lạc nữ nhân, ngay cả 3 tuổi nữ hài tử đều không có bỏ qua. Nữ nhân điên nói chuyện tới đây thời điểm, trên mặt cũng là vô cùng tức giận. Nên giết, tuyệt đối nên giết, người khi đó nếu là nói cho ta biết lời nói, ta cũng sẽ giết hắn. Lôi Vân nói. Ta vừa mới bắt đầu cũng không có quyết định, về sau nghe nói Hạ Thiên giết người, ta cũng liền có lá gan, liền trực tiếp giết người. Nữ nhân điên nói. Ách, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến, nguyên lai là hắn biến hướng khích lệ nữ nhân điên giết người a. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi không phải muốn đi ám dạ thần điện sao? Chúng ta lên đường đi. Lôi Vân nói. Chính ta đi là được rồi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cùng lúc đó, biển sâu nơi nào đó thủy vực. Phụ thân nhân loại, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một con cua nhìn xem trước mặt 4 người giống, phẫn nộ hô. Hết chương 3908. Chương 3909 giết tới ám dạ thần điện. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, chúng ta thế nhưng là cùng nhau xuất sinh nhập tử a, người không thể vứt xuống chính chúng ta đi mạo hiểm a. Lôi Vân nói. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên lần này đi khẳng định là muốn đi gây chuyện, nếu để cho chính Hạ Thiên đi. Bọn hắn cũng không yên lòng. Bốc lên cái gì hiểm, ta chẳng qua là đi thăm dò chút tư liệu mà thôi, mấy người các ngươi đều là có chuyện muốn làm, đã làm trễ nải lâu như vậy, các ngươi khẳng định đều rất gấp, đi làm đi, chờ xong xuôi về sau, chúng ta mấy cái lại gặp nhau. Hạ Thiên biết 3 người bọn hắn lai lịch không nhỏ, cưỡi phi hành khí cũng đều là có đại sự, nếu như không phải phi hành khí truy sát, 4 người bọn họ cũng không thể tập hợp một chỗ. Người A, mù quan tâm. Hạ Thiên bản sự cũng không phải so chúng ta mấy cái mạnh. Nữ nhân điên hét lên Lôi Vân một chút. Ha ha, nói cũng đúng a. Như vậy đi, chúng ta mấy cái cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Nếu có cơ hội, về sau liền tụ họp một chút. Chúng ta lẫn nhau ở giữa lưu lại một cái địa chỉ đi. Vạn nhất về sau có cơ hội gặp nhau đâu. Lôi Vân lúng túng cười một tiếng. Mấy người bọn hắn cho tới bây giờ đều không có quá nhiều nói nhảm. Nhưng là mỗi người đều đối lẫn nhau hiểu rõ vô cùng. Nữ nhân điên nhẹ gật đầu. Ta lưu lạc thiên nhai, 4 biển là nhà, lưu lại cái chỉ dẫn phủ đi, về sau đến phụ cận cũng có thể tìm tới. Hạ Thiên xuất ra một khối ngọc thạch, ở phía trên nhỏ lên máu tươi của mình, sau đó tiến hành dung hợp. Đây là đơn giản nhất chỉ dẫn phủ chế tạo phương pháp. Mấy người tiến hành trao đổi. Sau đó 4 người tiểu tổ tạm thời tách ra. Nhìn xem 3 người bọn hắn rời đi, Hạ Thiên mỉm cười, thật sự là một bang không tệ đồng bạn a, bất quá ta vẫn còn muốn lên trước ám dạ thần điện a. Ám dạ thần điện. Nơi đó là duy nhất một chỗ biết cha mẹ của hắn sở tại địa phương. Hiện tại bọn hắn khoảng cách ám dạ thần điện thực lực đã vô cùng tới gần. Bọt nước. Hạ Thiên thân thể lập tức bị bọt nước bao khỏa, hắn cũng là trực tiếp nằm ở bên trong. Siêu. Sau đó bọt nước nhanh chóng xông về phía trước. Tốc độ cực nhanh. Nguyên bản 3 ngày tả hữu lộ trình, Hạ Thiên chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền đến, nhưng mà này còn là Hạ Thiên cố ý vì nghỉ ngơi. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp sát nhập vào một tòa thành thị phủ thành chủ. Ám dạ thần điện ở nơi nào? Hạ Thiên bắt lấy bên trong phủ chủ. Mặc dù nơi này là ám dạ thần điện phạm vi thế lực, nhưng ám dạ thần điện vị trí cụ thể Hạ Thiên còn không biết. Tại hậu sơn một chỗ trong hạp gốc. Phủ chủ toàn thân run rẩy nói, vừa rồi không đến 10 phút, Hạ Thiên liền chém giết hắn mấy ngàn cao thủ, có thể nói, dưới tay hắn mạnh nhất một nhóm người tất cả đều chết tại Hạ Thiên trong tay, cái này khiến hắn không có khả năng không sợ. Sợ hãi vô ngần theo đáy lòng của hắn dấy lên. Nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên nắm lên người phủ chủ kia trực tiếp hướng sau núi tiến đến. Nơi này chính là ám dạ thần điện phân điện. Cái này phân điện phạm vi thế lực cũng không tính quá lớn, nhưng là nơi này thành trì thực lực cần phải so Liên Vân Sơn mạch mạnh hơn nhiều lắm, nguyên cấp 9 tầng cao thủ khắp nơi có thể thấy được, không giống như là tại Liên Vân Sơn mạch bên trong, nguyên cấp 9 tầng cao thủ chính là ngày. Có bọt nước dạng này phi hành long khí về sau, Hạ Thiên có thể nói là đi nhận chức gì địa phương đều vô cùng dễ dàng, nguyên bản nơi này khoảng cách phía sau núi khoảng chừng 7-8 ngày lộ trình, nhưng là Hạ Thiên không đến thời gian một ngày liền đến. Đây là mang một người nguyên nhân. Lúc này cái thành chủ kia phủ chủ đã hoàn toàn sợ choáng váng, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua Hạ Thiên cao thủ như vậy. Tìm được, Hạ Thiên thấy được ám dạ thần điện đại điện về sau, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn đem người phủ chủ kia ném tới một bên. Lúc này Hạ Thiên trước mặt đại điện là một cái đen như mực đại điện, cái này cửa vào đại điện tất cả đều là thủ vệ, mà lại đại điện phía trên cùng núi liền cùng một chỗ. Vọt thẳng vào mây trời. Trực tiếp hướng ám dạ thần điện đánh tới. Người nào cửa ra vào thủ vệ lập tức sững sờ. Người giết các ngươi, Hạ Thiên không nói nhảm, lần này hắn đi vào ám dạ thần điện cũng không phải tới nói lý, mà là đến giết người. Hắn cùng ám dạ thần điện ở giữa đây chính là không chết không thôi chàng diện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp hóa giải, cái này cùng phi hành khí mâu thuẫn khác biệt. Liền xem như ám dạ thần điện không truy sát Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng giống vậy muốn truy sát đối phó ám dạ thần điện, bởi vì ám dạ thần điện cách làm đã chạm tới Hạ Thiên vảy ngược. Mặc dù Hạ Thiên cũng giết người, nhưng hắn không có đem nhân mạng xem như là cỏ rác. Ám dạ thần điện dùng người của một thế giới luyện đan. Loại chuyện này là Hạ Thiên tuyệt đối không thể chịu đựng. Thiên lý nan dung. Hạ Thiên chỉ cần đụng phải ám dạ thần điện người. Đó chính là không chết không thôi. Phốc. Cửa ra vào thủ vệ nháy mắt tất cả đều bị Hạ Thiên chém giết. Ám dạ thần điện 33 tầng. Rất cao a, vậy liền đánh lên đi tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp hướng lên phía trên đánh tới. Ám dạ thần điện phân điện tất cả đều là từ 33 tầng tạo thành, mỗi một tầng đẳng cấp tất cả đều khác biệt, nhưng tương tự. Càng đi nghiên cứu cao cấp cứu đồ vật càng thần bí, đệ tử thực lực cũng liền càng mạnh. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một thanh kim hoàng sắc thái dương chi lực trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Địch tập. Toàn bộ ám dạ thần điện phía trên không ngừng truyền đến tiếng chuông. Mỗi một tầng đệ tử tất cả đều chạy ra. Xiết. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Ầm ầm. Hạ Thiên một kích đánh ra, một đường thẳng đệ tử tất cả đều bị chém giết. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Những cái kia ám dạ thần điện đệ tử tan đàn xẻ nghé, trực tiếp hướng bốn phía chạy tới. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Cứ như vậy, Hạ Thiên một tầng tiếp lấy một tầng đi lên đánh, nhất làm cho Hạ Thiên không hiểu là, vô luận phía dưới đánh thành cái dạng gì, phía trên đều không có người đến chi viện. Thẳng đến Hạ Thiên đánh tới thứ 29 tầng thời điểm, ám dạ thần điện những cao thủ kia tất cả đều đi ra, nguyên cấp 9 tầng trở lên cao thủ, lam cấp hạ phẩm cao thủ cùng lam cấp trung phẩm cao thủ đâu đâu cũng có. Người nào cũng dám đến chúng ta ám dạ thần điện dương oai, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Một tên ám dạ thần điện trưởng lão hét lớn một tiếng. Các ngươi điện chủ đâu? Hạ Thiên lạnh lùng hỏi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta điện chủ? Muốn chết? Tên kia ám dạ thần điện trưởng lão trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Thực lực của hắn cường hãn, tốc độ nhanh vô cùng. Muốn đối Hạ Thiên tiến hành nhất kích tất sát. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, thế nhưng là đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tên kia ám dạ thần điện dài lão chính mình bay đến Hạ Thiên trường thương phía trên. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Đường đường một trưởng lão, cứ thế mà chết đi. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Không có người nhìn ra Hạ Thiên là như thế nào chiến thắng chém giết người trưởng lão này, nhưng là bọn họ cũng đều biết, người trưởng lão này đã chết không thể chết lại. Hừ, nơi này là ám dạ thần điện phân điện, ta không cần biết ngươi là người nào, trêu chọc ám dạ thần điện, cái kia cũng sẽ không có kết cục tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện, sau đó một nhóm hơn 10 người từ phía trên đi xuống. Hết chương 3909. Chương 3910 phân điện tự bảo. Người đang ép tuy ô. Cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn một mực trốn tránh không ra đâu. Hạ Thiên trải qua một lần biển sâu chuyến đi, hắn cũng sớm đã không phải trước đó mình, trước đó hắn còn dự định từng chút một thẩm thấu, nhưng là hiện tại không cần, hắn muốn để ám dạ thần điện người biết, vận mệnh nắm giữ trong tay người khác là tư vị gì. Ám dạ thần điện luôn yêu thích nắm giữ vận mệnh của người khác, nhưng là hôm nay vận mệnh của bọn hắn sẽ nắm giữ tại Hạ Thiên trong tay. Mấy tháng trước, Hạ Thiên đối phó một cái ám dạ thần điện trưởng lão đều vô cùng khó khăn. Nhưng là hôm nay không đồng dạng. Hạ Thiên biển sâu một nhóm về sau, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hừ, cửu đại hộ pháp, đem hắn bắt lại cho ta. Phân điện điện chủ la lớn. Một nhóm 9 người vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Thần Long thương pháp thức thứ 2. Thần Long phá. Hạ Thiên đâm ra một thương, 9 người trực tiếp tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Lực hút. Lực hút đem mọi người tất cả đều hấp dẫn đến bạo tạc lực điểm trung tâm. Ầm ầm. Cửu đại hộ pháp chết. Một chiêu. Miểu sát. Hạ Thiên thần long phá nếu như chính diện đánh chúng, tự liền những cái kia thanh cấp hạ phẩm cao thủ đều gánh không được, lại càng không cần phải nói những này lam cấp trung phẩm người. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Lam cấp cùng thanh cấp ở giữa thế nhưng là có chênh lệch rất lớn. Cái gì ám dạ thần điện phân điện điện chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Siêu. Hạ Thiên thân thể trong cùng một lúc biến mất tại nguyên chỗ. Ta hỏi ngươi đáp, trả lời bất mãn ý, ta liền để ngươi trên thân ra cái động. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lần này tới đến ám dạ thần điện, hắn hoàn toàn chính là quân lâm thiên hạ khí thế. Ha ha ha ha, ám dạ thần điện phân điện điện chủ đột nhiên phá lên cười. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp ở trên người hắn đánh ra một cái hố. Nhưng hắn giống nhau là ở nơi đó cười. Đúng lúc này, Hạ Thiên xâm la vạn tượng bên trong quyển sách kia đột nhiên động. Hạ Thiên vội vàng xem xét. Trốn. Phía trên chỉ có một chữ trốn. Bọt nước. Ba. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị bọt nước bao khỏa, sau đó Hạ Thiên thân thể nhanh chóng phóng lên tận trời. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Tốc độ cực hạn. Oanh. Tại Hạ Thiên thân thể xông lên phía trên đi thời điểm, ám dạ thần điện truyền đến chấn động tiếng vang, theo thấp nhất tầng thứ nhất bắt đầu bạo tạc, loại này bạo tạc vô cùng khủng bố. Hạ Thiên nhìn xuống phía dưới hết thảy tất cả đều bắt đầu hủy diệt. Bom nguyên tử uy lực lớn bao nhiêu? Tuyệt đối so ra kém ám dạ thần điện bạo tạc uy lực 1/10. 33 tầng ám dạ thần điện, trực tiếp tự hành hủy diệt. Nhanh hơn chút nữa, Hạ Thiên bọt nước tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là bạo tạc lực lượng cũng thật nhanh. Trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị sóng nhiệt tung bay. Thái dương chi lực hộ thể Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xoay tròn. Hạ Thiên ngất đi, nhưng là bọt nước cũng không có đình chỉ phi hành, mà là mang theo Hạ Thiên không ngừng hướng phương xa bay đi. Hạ Thiên không biết mình bất tỉnh bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn chính tung bay ở trên mặt nước. Đau quá a, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình liền không có không đau địa phương. Hắn muốn đưa tay, thế nhưng là không nhấc lên nổi. Tiểu Thủy, ta ngất đi về sau chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trực tiếp hỏi nói. Chủ nhân, trận kia bảo tạc uy lực quá lớn, bằng vào ta nháy mắt nhìn thấy phạm vi, hẳn là chỉ ít có 10 cái thành thị nhận lấy tổn thương. Tiểu Thủy tại Hạ Thiên trong thức hải nói. 10 cái thành thị Hạ Thiên lập tức giật mình, ám dạ thần điện thế nhưng là khoảng cách chung quanh thành thị rất xa, nhưng là trận này bạo tạc thế mà ngay cả chung quanh thành thị đều lan đến gần, làm sao lại có như thế lớn bạo tạc lực. Hạ Thiên hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Ám dạ thần điện người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao lại xuất hiện quy mô lớn như vậy bảo tàng? Hắn vốn là muốn khảo vấn cái kia phân điện điện chủ, nhưng là bây giờ đừng nói là khảo vấn, tự liền ám giả thần điện những tài liệu kia cũng tất cả đều hủy diệt. Hết thảy tất cả đều không có. Hạ Thiên lúc này có một cái đáng sợ phỏng đoán, chẳng lẽ ám giả thần điện một mực tại bí mật nghiên cứu cái gì, vì lẽ đó bọn hắn mới không cho ta bên trên 30 tầng, vừa phát hiện ta muốn lên đi về sau, bọn hắn liền trực tiếp hủy diệt tất cả chứng cứ. Khủng bố! Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm. Hắn lập tức cảm thấy ám giả thần điện thực sự là quá kinh khủng. Mà lại Hạ Thiên không hiểu là, uy lực như thế lớn bạo tạc lực, đến tột cùng là thế nào làm được. Nếu như không phải bọt nước nháy mắt bộc phát tốc độ, Hạ Thiên hiện tại đã sớm biến thành cặn bã. Mạnh mẽ như vậy bạo tạc lực, căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Mặc dù Hạ Thiên thực lực bây giờ cường hãn, nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể chịu đựng lấy đáng sợ như vậy bạo tạc. Ám giả thần điện Hạ Thiên trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nguyên bản hắn cho là mình đã nhanh muốn tìm tới phụ mẫu cùng các lão bà tin tức, nhưng là bây giờ xem ra, hắn gần nhất đều toi công bận rộn, cái này ám giả thần điện bị hủy, như vậy hắn muốn tìm được kế tiếp ám giả thần điện phân điện, vậy liền còn cần đi nghe ngóng, mà lại trải qua chuyện lần này, ám giả thần điện khẳng định là cũng sớm đã có chuẩn bị. Hạ Thiên muốn lần nữa đắc thủ coi như khó khăn. Ai? Hạ Thiên tại trên nước không ngừng tung bay, trong lòng vô cùng phiền muộn, được rồi, vẫn là trước dưỡng hảo thân thể, sau đó trở về giúp Lữ huynh một thanh đi. Ca ca, nơi đó có người. Hai thân ảnh theo bên bờ chạy tới. Huynh đệ, tỉnh, một tên thanh tú nam tử đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên mở hai mắt ra. Ca, hắn tỉnh, một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu nha đầu ngồi xổm ở Hạ Thiên thân thể bên cạnh. Mắt to không ngừng tại Hạ Thiên trên thân đánh giá. Huynh đệ, đợi chút nữa có thể sẽ có chút đau nhức, ta mang ngươi về trong nhà trị liệu. Thanh tú nam tử nói. Đa tạ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không cần khách khí, đi ra ngoài bên ngoài, cũng không dễ dàng. Thanh tú nam tử nói xong, tay phải vung lên, một đoàn lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên bao khỏa lên, sau đó Hạ Thiên thân thể chậm rãi phiêu khởi, hắn cứ như vậy mang theo Hạ Thiên rời khỏi nơi này. Qua chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên thấy được một chỗ đào viên, hoa đào nở rộ, mùi thơm nức mũi. Thật là thơm a, Hạ Thiên nói. Nơi này quả đào 50 năm một nở hoa, 50 năm một kết quả, ngươi lần này là vừa vặn gặp phải nở hoa, loại này hương khí đối ngươi tổn thương có chỗ tốt. Thanh tú nam tử nói. Già la, các ngươi trở về a. Một tên chống quải trượng lão phụ từ bên trong đi ra, bên người nàng đi theo một chút nha hoàn, mỗi một tên nha hoàn đều là vô cùng tịnh lệ. Hạ Thiên mắt thấu thị thế mà không tự chủ được mở ra. Tràng diện vô cùng thơm, xinh đẹp. Ca ca, ngươi mau nhìn, hắn chảy máu mũi, có phải là thương thế tăng thêm a? Tiểu nha đầu kia vội vàng hô. Già la, hắn là ai a? Lão phụ hỏi. Nãi nãi, hắn là ta từ bên ngoài cứu, trên người bây giờ có tổn thương, ta mang về chữa trị. Thanh niên nói. Ca ca, máu mũi của hắn càng chảy càng nhiều. Hết chương 3910. Chương 3910 một thiên nguyên đại lục địa đồ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bi kịch, hắn mắt thấu thị chấm dứt không lên. Nhìn trước mắt nhiều như vậy mỹ nữ, Hạ Thiên làm sao có thể không chảy máu mũi đâu. Đem hắn nhấc tới, Già La nãi nãi nhẹ nói. Ừm, Già La vung tay lên, Hạ Thiên trực tiếp rơi xuống nãi nãi trước người. Ba. Nãi nãi trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nhu hòa lực lượng. Cái này đoàn lực lượng đem Hạ Thiên thân thể bao khỏa tại trong đó. Thật thoải mái a, Hạ Thiên cảm giác mình cái kia đau đớn thân thể thế mà một nháy mắt liền không có bất kỳ cảm giác gì, mà lại rất dễ chịu. Thật lâu. Nãi nãi lỏng tay ra. Hạ Thiên thân thể cũng rơi vào trên mặt đất. Tổn thương thật đúng là nặng a. Nãi nãi xốc lên Hạ Thiên quần áo, thấy được Hạ Thiên trên người chỗ kia lạc ấn ám giả thần điện cấp 8 lạc ấn a. Già la, ngươi cứu được một cái không tầm thường người a. Hạ Thiên thân thể rơi vào trên mặt đất, nhưng là hắn không có cảm giác được đau đớn, mà lại hắn cảm giác thân thể của mình có thể động. Đa tạ nãi nãi, Hạ Thiên vội vàng đứng dậy, mặc dù thương thế trên người hắn còn không có toàn tốt, nhưng là hiện tại cơ hồ đã tốt 7-8 phần. Hắn hiểu được, trước mặt cái này nãi nãi nhất định là một vị phi thường không tầm thường nhân vật. Thương thế của hắn nếu như muốn tự lành, không có một tháng thời gian, kia là không có khả năng khôi phục, đây là bởi vì thể chất của hắn đặc thù, nếu như là người khác, cái kia không có cái 3-4 năm cũng không thể phục hồi như cũ. Nhưng là bây giờ, nãi nãi chỉ dùng hơn 10 phút liền đem hắn chữa khỏi. Đây quả thực là so bất kỳ thánh dược chữa thương cũng đều có tác dụng tốt hơn. Con mắt lại nhìn loạn, ta liền giúp ngươi lộng mù nó. Nãi nãi nói xong quay người rời đi, những thị nữ kia cũng là vịn nãi nãi rời đi. Mắt thấu thị đóng lại. Ngoá, đều do đôi mắt này, cái này có thể mất mặt quá mức rồi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ngươi không sao chứ, nãi nãi y thuật thế nhưng là chúng ta nơi này tốt nhất. Già La đi lên phía trước nói. Đa tạ Hạ Thiên đối Già La chắp tay. Không sao, người có thể đụng tới ta, vậy liền chứng minh hai người chúng ta ở giữa có duyên phận, cho nên mới sẽ gặp được. Già La mỉm cười, mười phần hiền hòa, Hạ Thiên phát hiện, nơi này nam nhân vô cùng ít ỏi, nhưng mỗi một cái đều là đặc biệt xinh đẹp. Nam nhân dùng xinh đẹp hình dung mặc dù có chút không quá bình thường, nhưng Hạ Thiên lại là chỉ có thể nói bọn hắn xinh đẹp, mỗi người bọn họ đều giống như Già La thanh tú. Nữ nhân càng là từng cái đẹp không cách nào hình dung. Mà lại mỗi người đều là vô cùng hiền hòa. Hạ Thiên thật không cách nào tưởng tượng, Thiên Nguyên đại lục thế mà còn có loại địa phương này. Nghe vào đã cảm thấy phi thường thần kỳ. Già La, đây là địa phương nào, ta muốn đi Liên Vân Sơn Mạch đi như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Già La hỏi, hắn hiện tại muốn về đến Liên Vân Sơn Mạch, bởi vì nơi đó rất có thể có cái gì xuất hiện. Đến lúc đó xung quanh rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều sẽ hướng nơi đó hội tụ, tiến về Liên Vân Sơn Mạch, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn trở về giúp một tay Lữ Phụng Tiên. Mặc dù Lữ Phụng Tiên cũng nắm giữ Thái Dương chi lực, nhưng Hạ Thiên cũng không biết Lữ Phụng Tiên trưởng thành bao nhiêu, vì lẽ đó hắn vẫn là lo lắng Lữ Phụng Tiên cần hắn. Liên Vân Sơn Mạch ngươi nói là địa phương nào? Già La không hiểu hỏi. Lữ Thành, một cái cấp B thành thị. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Liên Vân Sơn Mạch chẳng qua là Lữ Thành bên trong cùng phụ cận thành chỉ đối Lữ Thành xưng hô. A, muốn tìm thành thì A, đi theo ta. Già La nói xong mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Thế ngoại đào nguyên. Hạ Thiên thực sự là không cách nào tưởng tượng, Thiên Nguyên đại lục bên trong làm sao lại có tốt như vậy địa phương. Nơi này hoàn toàn chính là thế ngoại đào nguyên. Phía trước có một cái Thiên Nguyên đại lục địa đồ. Cấp B thành thị phía trên hẳn là có ghi chép. Già La cũng không có nghe nói qua Lữ Thành, nhưng là hắn lại có biện pháp tìm tới thành phố này. Thiên Nguyên đại lục địa đồ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng hôn mê rồi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại vật này. Trước kia hắn mặc dù cũng đã gặp địa đồ, nhưng là địa đồ đồng dạng cũng chỉ có một dãy núi lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ Già La lại còn nói có Thiên Nguyên đại lục địa đồ. Hạ Thiên lúc này nội tâm mười phần hiếu kỳ, nếu như hắn thật có thể nhìn thấy Thiên Nguyên đại lục địa đồ, vậy hắn có thể hay không tìm tới cha mẹ của mình cùng thê tử nhóm đâu? Liền xem như không thể, vậy hắn hẳn là cũng có thể biết ám dạ thần điện tất cả phân điện sở tại địa đi. 3. Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn có một đạo cỡ nhỏ truyền tống môn, Già La đi thẳng vào, Hạ Thiên cũng đi vào theo. Làm Hạ Thiên cùng Già La đi tới thời điểm, Hạ Thiên hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này trước mặt hắn liền phảng phất tinh hà đồ đồng dạng. Xung quanh giống như là một cái vũ trụ mênh mông đồng dạng. Ta dựa vào, đây là cái gì a? Hạ Thiên kinh ngạc há to miệng. Chờ một chút, Già La đi hướng tiến đến, sau đó tay phải ở phía trước vung lên. Phốc! Hạ Thiên chung quanh cảnh tượng tất cả đều thay đổi. Cái này, Hạ Thiên hoàn toàn bị chung quanh cảnh tượng thấy choáng. Nơi này chính là Thiên Nguyên đại lục kết cấu, Già La nói. Hạ Thiên ánh mắt không ngừng tại cái này hoàn chỉnh trên bản đồ nhìn xem, hết thảy tất cả đều đập vào mi mắt. Ngươi muốn tìm chính là cấp B thành thị Lữ Thành đúng không? Già La nói xong tay trực tiếp đập vào trên bản đồ tìm được, Thiên Nguyên đế quốc thuộc hạ cấp A thành thị kho thành một cái nhỏ thuộc hạ thành thị, chỗ phi thường vắng vẻ, nên tính là tại Thiên Nguyên đại lục biên giới, tới gần vô hạn Lam Hải. Phốc! Già La nói xong, địa đồ bắt đầu biến lớn, Lữ Thành cũng xuất hiện ở trên bản đồ, mà lại toàn bộ kho thành bên trong tất cả thành thị vị trí cũng đều xuất hiện. Hạ Thiên ánh mắt hướng trên bản đồ nhìn lại. Nhìn thấy địa đồ hắn mới biết được Thiên Nguyên Đại Lục đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc trước hắn theo Lữ Thành đến ám dạ thần điện phân điện, hết thảy chỉ đi kho thành 1/10 lộ trình. Cấp A thành thị kho thành thế nhưng là lớn vô cùng. Mà Lữ Thành chỉ có thể coi là nhất lạc hậu quê nghèo xuống. Ta bây giờ tại địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Không tại kho thành, Già La nói. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn biết mình hôn mê một đoạn thời gian, nhưng hắn không nghĩ tới mình thế mà hôn mê lâu như vậy, mình thế mà ra kho thành. Ta muốn về kho thành, cần bao lâu thời gian? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cưỡi tam đẳng phi hành khí lời nói, chừng 1 năm đi. Già La nói. 1 năm lần này Hạ Thiên triệt để hôn mê rồi. Tam đẳng phi hành khí chính là Lữ Thành nơi đó nói tới cao đẳng phi hành khí. Cưỡi loại kia phi hành khí thế mà còn cần thời gian 1 năm, bởi vậy có thể thấy được, bọt nước đến tột cùng dẫn hắn bay ra bao xa. 1 năm hẳn là có thể đến. Già La nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mở ra Xâm La Vạn Tượng, đem bên trong Bách Hiểu Xanh quyển sách kia đem ra, khi hắn xuất ra quyển sách này thời điểm, Già La hơi sững sờ. Ồ. Người biết thứ này? Hạ Thiên nhìn về phía Già La hỏi. Thứ này không phải Bách Hiểu Xanh tiên sinh cả ngày cầm ở trong tay cái kia sao? Già La một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Nghe được hắn, Hạ Thiên cũng là một mặt quái dị nhìn về phía Già La. Hết chương 3911. Chương 3912 8 vạn tuổi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên theo Già La trong miệng nghe được Bách Hiểu Xanh cái tên này, mà lại Già La tựa như là đang nói, hắn gặp qua Bách Hiểu Xanh cầm vật này đồng dạng. Người gặp qua Bách Hiểu Xanh? Hạ Thiên 10 phần không hiểu nhìn về phía Già La. Hắn thật là không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Cho tới nay, Bách Hiểu Xanh chính là tồn tại trong truyền thuyết, tự liền hắn cũng cho rằng Bách Hiểu Xanh là phi thường thần bí. Hạ Thiên thật rất khó tưởng tượng đến, Bách Hiểu Xanh đến tột cùng là như thế nào biết linh giới cùng trên địa cầu sự tình. Thần bí như vậy nhân vật, lúc này phảng phất cách mình rất gần. Gặp qua a, Bách Hiểu Xanh tiên sinh tại chúng ta nơi này chờ đợi thời gian mấy năm, lúc ấy trong tay hắn vẫn đều là cầm trong tay ngươi quyển sách này. Già La giọng nói bình thản nói, ở bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người giống như Hạ Thiên, đều đem Bách Hiểu Xanh xem như là thần thoại đồng dạng tồn tại. Nhưng là ở đây, Già La phảng phất là xem như phi thường chuyện bình thường đối đãi. Bách Hiểu Xanh dáng dấp ra sao, hắn là thế nào một người, hắn đi địa phương nào, như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn đối Bách Hiểu Xanh thế nhưng là phi thường tò mò, hắn liên tiếp hỏi lên nhiều như vậy vấn đề. Hắn thật rất muốn biết, Bách Hiểu Xanh đến tột cùng là ai, hắn lại là làm sao biết địa cầu sự tình, làm sao biết linh giới sự tình, mà lại Hạ Thiên cũng minh bạch, chỉ cần mình tìm được Bách Hiểu Xanh, như vậy hắn liền nhất định có thể tìm tới cha mẹ. Ách, Già La lập tức sững sờ. Hạ Thiên hỏi nhiều như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Từ từ nói, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Bách Hiểu Xanh tiên sinh bình thường mặc toàn thân áo trắng, mang trên mặt mặt nạ, bất quá hắn cả người khí thế là phi thường mạnh, bình thường hắn không quản đi tới chỗ nào, đều có thể cùng nơi đó hòa làm một thể, nếu như ngươi dùng thần thức đi dò xét, liền sẽ phát hiện nơi đó căn bản cũng không có người, mà là cùng xung quanh đồng dạng tồn tại. Già La nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, từ một điểm này bên trên, hắn liền nghe được, Bách Hiểu Xanh là một cái siêu cấp cao thủ. Hắn vô cùng hiền hòa, chỉ điểm chúng ta nơi này rất nhiều người tu luyện, cũng chỉ điểm qua ta, bất quá con người của ta không thích chém chém giết giết, vì lẽ đó cũng liền không có cùng hắn học sao, về phần hắn đi địa phương nào, vậy ta cũng không biết, càng không biết làm như thế nào đi tìm hắn, hắn người này hành tung lơ lửng không cố định. Già La giải thích nói, nếu như người khác biết hắn ngay cả Bách Hiểu Xanh chỉ điểm cũng không nguyện ý học, vậy khẳng định là hận không thể bóp chết hắn a. Có thể có được Bách Hiểu Xanh chỉ điểm người, vậy khẳng định là một bước lên trời tồn tại a. Thế nhưng là hắn thế mà bởi vì không thích chém chém giết giết liền không học. Ách, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện nghe người ta nói đến Bách Hiểu Xanh. Hắn lúc ấy liền thích vô cùng lật ngươi quyển sách này, bất quá cái kia hẳn là đã là hơn 3.000 năm trước sự tình đi. Già La nói. 3.000 năm trước Hạ Thiên một lần nữa đánh giá Già La, hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra đến Già La sống hơn 3.000 năm a. Bình thường nhìn, hắn cảm giác Già La chính là một gái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ta năm nay vừa vặn 3.500 tuổi. Già La nói. 3.500 tuổi, ngươi làm sao nhìn qua còn trẻ như vậy? Hạ Thiên cảm giác đầu của mình đều muốn đường ngắn. Chúng ta nhất tộc người tuổi thọ đều là phi thường dài, ta hiện tại hẳn là miễn cưỡng xem như trưởng thành đi, muội muội ta năm nay 2.000 tuổi khoảng chừng, vẫn là một tiểu nha đầu. Già La mỉm cười. 2.000 tuổi, tiểu nha đầu. Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi. Thật là đáng sợ. Cuối cùng là chủng tộc gì a? Hạ Thiên đã hoàn toàn được vòng. Cái mới nhìn qua kia 7-8 tuổi tiểu cô nương lại có 2.000 tuổi, đây cũng quá đáng sợ đi. Cái kia nãi nãi đâu? Hạ Thiên hỏi. Nãi nãi còn có 10 năm chính là 8.888 tuổi đại thọ. Già La nói. Hạ Thiên trực tiếp bưng kín mặt mình, hắn cần chậm rãi. Già La nói ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hơn 8 vạn tuổi, tiếp cận 9 vạn tuổi. Đây cũng quá đáng sợ đi. Một người có thể sống lâu như vậy sao? Ngươi không sao chứ? Già La vội vàng hỏi. Ta không sao, ta nghĩ lẳng lặng. Hạ Thiên giơ tay lên một cái. Lẳng lặng là ai? Già La người vật vô hại mà hỏi. Ách, Hạ Thiên đã hỏng mất đúng rồi, có thể cho ta xem một chút vị trí của ta bây giờ sao? Được rồi. Già La trực tiếp điểm mở địa đồ, chúng ta hiện tại vị trí xem như cấp A thành thị Dương Thành biên giới đi. Cùng các ngươi cái kia kho thành mặc dù là sát bên, nhưng là chúng ta vị trí đúng lúc là phương hướng ngược nhau. Dương Thành. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn hướng trên bản đồ quét tới, đây là ám dạ thần điện phân điện đi. Đúng, là ám dạ thần điện một cái nhỏ phân điện. Già La nói. Cách nơi này không phải quá gần a? Hạ Thiên nhướng mày. Mỗi cái cấp A trong thành thị đều có ám dạ thần điện phân điện. Người tìm bọn hắn có chuyện gì sao? Tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc những người điên kia. Ám dạ thần điện có một nhóm kinh khủng nhà khoa học, bọn hắn cả ngày liền nghiên cứu loại kia nhận không ra người đồ vật. Già La nói, hiển nhiên hắn đối ám dạ thần điện cũng coi là có chút hiểu rõ. Người biết ám dạ thần điện sự tình? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Biết một chút. Già La nhẹ gật đầu. Nói một chút. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Ám dạ thần điện nói trắng ra là chính là một người điên căn cứ, người ở đó mỗi ngày đều đang nghiên cứu đủ loại đáng sợ đồ vật, ai cũng không nguyện ý đắc tội bọn hắn, bởi vì bọn họ là tiểu nhân, bất kể là ai, đều thà rằng đắc tội cường đại quân tử, cũng không thể tội bọn hắn như vậy tiểu nhân, mà lại bọn hắn luôn có thể nghiên cứu ra một chút vật ly kỳ cổ quái, để người khó lòng phòng bị, vì lẽ đó những đại thế lực kia đều không thế nào yêu cùng bọn hắn có liên hệ, mà những cái kia thế lực nhỏ tự nhiên là không dám đắc tội bọn hắn. Già La giải thích nói, hắn biết đến sự tình hiển nhiên không phải từ trong sách nhìn thấy, vì lẽ đó muốn so Hạ Thiên trước đó hiểu rõ nhiều rất nhiều. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, vừa rồi nãi nãi xốc lên quần áo ngươi thời điểm, nhìn thấy trên người ngươi có ám dạ lạc ấn đúng không, hơn nữa còn là một cái cấp 8 lạc ấn, vậy ngươi tốt nhất vẫn là vòng quanh điểm đi, nếu bị ám dạ thần điện người phát hiện, nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn không giết ta. Ta cũng muốn đi giết bọn hắn, ám dạ thần điện người làm nhiều việc ác, coi nhân mạng là cỏ rác, mà lại không hợp nhau bọn hắn, ta cũng tìm không thấy cha mẹ của ta cùng lão bà. Cha mẹ của ngươi cùng lão bà thế nào? Già La hỏi. Ta là theo địa phương khác tới, cha mẹ của ta cùng lão bà chính là bị ám dạ thần điện thời không loạn lưu mang đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thời không loạn lưu vậy là ngươi linh giới người đi, Già La đột nhiên nói. Ngươi biết linh giới? Hạ Thiên hỏi. Vậy ta hẳn phải biết cha mẹ của ngươi cùng lão bà ở nơi nào. Hết chương 3912. Chương 3913 Thượng Tam Giới. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn sở dĩ bình định cái kia ám dạ thần điện phân điện, chính là vì tìm phụ mẫu cùng thê tử nhóm. Thế nhưng là hắn tin tức gì đều không tìm được. Nhưng là hiện tại hắn trước mặt cái này Già La thế mà biết. Ta nói ta biết a. Già La mười phần tùy ý nói. Mau nói. Hạ Thiên kích động bắt lấy Già La hai tay. Đừng như vậy kích động, đối thân thể ngươi không tốt. Già La mỉm cười. Nha. Hạ Thiên Thế mới biết mình thất thố, hắn là không thể nào không thất thố, đây chính là cha mẹ của hắn cùng thê tử nhóm tin tức a. Kỳ thật rất đơn giản, người nếu là theo linh giới tới, cái kia hẳn là nghĩ đến a, linh giới có hạ tam giới cùng trung tam giới. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới có thượng tam giới sao? Giả La mở miệng hỏi. Thượng tam giới. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên triệt để hôn mê rồi. Trước kia hắn cho rằng đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng là bây giờ Giả La thế mà thật nói ra như thế một cái thượng tam giới tới. Thượng tam giới thật tồn tại sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, kỳ thật các ngươi nơi đó thế giới gọi là Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục có thể chia làm hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới, bất quá hạ tam giới cùng trung tam giới rất nhỏ, chỉ có thượng tam giới mới thật sự là thế giới. Già La nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên triệt để mộng. Đơn giản điểm tới nói đi, chúng ta thế giới này là thông qua vô số cao thủ cùng một chỗ mở ra tới, bất quá cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, cụ thể bao nhiêu năm, ta cũng không biết. Chúng ta thế giới này bản viện chính là một viên hành tinh mẹ, nghe nói là một viên phi thường xinh đẹp tinh cầu màu xanh lam, đương nhiên, ta chỉ là nghe nói, sau đó chúng ta thế giới này hiện tại ta biết có thể chia làm hai bộ phận, một phần là Thiên Nguyên Đại Lục, một phần khác chính là Thiên Linh Đại Lục. Già La phi thường kiên nhẫn giải thích nói, hắn là một cái nhiệt tình người. Người nói là, linh giới cùng chúng ta hiện tại cũng tại một cái thế giới Hạ Thiên nhận biết đã được mở ra. Trước kia hắn cho là mình đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau, đó chính là đi tới một thế giới khác, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình sai. Hắn đi tới, vẫn là cùng một cái thế giới, chẳng qua là bị theo một chỗ truyền tống đến một nơi khác mà thôi. Đương nhiên là một cái thế giới, chẳng qua là bị Lam Hải cho tách ra mà thôi. Già La nói. Vậy ta như thế nào mới có thể đi qua chỗ nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Cái này ta là thật không biết, mặc dù ta không biết hiện tại hành tinh mẹ dạng gì, nhưng là ngươi có thể nghĩ một hồi, nếu như lấy thực lực ngươi bây giờ trở lại hành tinh mẹ, vậy ngươi chỉ cần làm phá hư, hành tinh mẹ gánh được sao? Vì lẽ đó ta nghe nói năm đó có một vị cường giả đem hành tinh mẹ xung quanh bố trí lên mạnh nhất thủ hộ, vì lẽ đó không quản là ai đều không thể từ bên ngoài tiến vào hành tinh mẹ, liền xem như chúng ta muốn trở về cũng không có khả năng, các ngươi Thiên Linh Đại Lục thượng tam giới cũng giống như vậy. Thượng tam giới đi người liền sẽ phá đi trung tam giới cùng hạ tam giới cân bằng, cho nên mới sẽ xuất hiện thời không loạn lưu, ngăn cản thượng tam giới người về trung tam giới, đây chính là quy tắc. Già La từng chút một thẩm thấu nói. Ý của ngươi là, ta không đi được linh giới cũng là quy tắc? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục ở giữa khẳng định có lấy quy tắc, về phần là cái gì quy tắc, vậy ta cũng không biết, bất quá ngươi suy nghĩ một chút. Đã ngươi có thể lại tới đây, như vậy ngươi cũng nhất định có thể đến thượng tam giới, chỉ cần ngươi đủ mạnh, cái kia lại có chỗ nào là ngươi không đi được đây? Này Già La an ủi. Hạ Thiên hiện tại có chút minh bạch. Bình thường trung tam giới tu luyện tới cực hạn về sau, nên tiến vào thời không loạn lưu bên trong, sau đó thông qua nơi đó đi hướng thượng tam giới, nhưng là ám giả thần điện không biết sử dụng biện pháp gì mở ra một cái thông đạo, từ đó khống chế trung tam giới. Nhưng bọn hắn còn không có khả năng vĩnh cửu diệt đi thời không loạn lưu, vì lẽ đó cách mỗi bao nhiêu năm, thời không loạn lưu sẽ xuất hiện một lần. Lúc này Hạ Thiên trong óc những cái kia vụn vặt lẻ tẻ đoạn ngắn tất cả đều dính liền đi lên. Hắn hiểu được. Hắn triệt để hiểu được. Ta nên đi nơi nào? Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy một tia tuyệt vọng. Người xuất hiện chính là dùng để đánh vỡ không thể nào. Nếu không người sống ý nghĩa là cái gì đây? Nếu như lấy đời thứ nhất người mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hiện tại thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp như vậy. Già La vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nội tâm thầm nghĩ đúng a, vừa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, ta chẳng qua là một cái bình thường nhất nguyên cấp một tầng người mà thôi, nhưng là hiện tại ta chỉ dùng thời gian mấy năm, liền tu luyện đến người khác trên việc tu luyện vạn năm cũng tu luyện không đến cảnh giới. Vậy ta chỉ cần cố gắng, tương lai có một ngày, ta nhất định chả có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Kỳ thật Thiên Linh Đại Lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục đều là giống nhau, đúng, nếu như ngươi có thể tìm được Bách Hiểu Xanh, cái kia hẳn là liền có thể biết làm sao đi thượng tam giới đi, hoặc là nói là một ít thế lực lớn vân vân. Già La nhắc nhở nói. Đã ám giả thần điện có thể nghiên cứu ra như thế nào đi trung tam giới, vậy bọn hắn hẳn là cũng có biện pháp đi thượng tam giới đi. Hạ Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên. Đối với hắn mà nói, tìm tới Bách Hiểu Xanh liền là phi thường khó khăn sự tình, vì lẽ đó còn không bằng theo ám giả thần điện nơi này đột phá, mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần mình thực lực tăng lên, vậy hắn đồng dạng có thể tìm được đi hướng thượng tam giới phương pháp. Lão ba, lão mụ, các lão bà, chờ ta rất nhanh liền sẽ đi tìm các ngươi. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Già La nhìn thấy Hạ Thiên đấu khí bốc cháy lên, hắn cũng là cười cười, sau đó nhìn một chút Hạ Thiên nói ra kỳ thật ta nghĩ nói với ngươi chính là, ngươi không cần về Liên Vân Sơn Mạch, bản thân ngươi chính là một cái phá hư quy tắc người, nếu không ngươi cũng không có khả năng theo linh giới đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, ngươi trở lại Liên Vân Sơn Mạch về sau, sẽ chỉ làm nơi đó trở nên càng hỏng bét mà thôi, ngươi hẳn là tin tưởng bằng hữu của ngươi có thể tự mình hóa giải một chút nhỏ nguy cơ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn chính là quá đem các huynh đệ bảo hộ dưới thân thể. Có thể nói, mặc dù hắn ra ngoài hảo tâm, nhưng tương tự, hắn cũng giới hạn các huynh đệ phát triển. Chỗ nào có thể tăng thực lực lên? Hạ Thiên nhìn về phía Già La hỏi. Đương nhiên là bầu trời bên ngoài, càng lớn địa phương càng nguy hiểm, nhưng tăng thực lực lên biện pháp cũng càng nhiều, ta cho rằng ngươi hẳn là đi trước Dương Thành nhìn xem. Già La nói. Dương Thành. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trên bản đồ nhìn, hắn cách Dương Thành không phải quá gần. Bất quá hắn đã đem địa đồ ghi xuống, hắn đã biết làm như thế nào đi tìm Dương Thành. Có gì cần ta hỗ trợ liền cứ việc nói. Già La đi tới Hạ Thiên bên người nói. Người giúp ta đem ám giả thần điện tất cả phân điện đều tìm cho ta đi ra. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Ám giả thần điện. Hết chương 3913. Chương 3914 về Lữ Thành. Người đăng FTO 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên tay quyển sách kia sáng lên. Sách của ngươi sáng lên, Già La nói. Hạ Thiên mở ra sách, mỗi lần phía trên này xảy ra chuyện, đều là có chuyện lớn. Làm Hạ Thiên mở ra sách một khắc này, hắn cũng là sững sờ hồi Lữ Thành. Ách, Hạ Thiên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Già La cũng là bu lại, khi hắn nhìn thấy trên sách chữ về sau xem ra ngươi thật sự chính là muốn ngươi Lữ Thành một chuyến A. Hắn mỗi lần nhắc nhở đều rất trọng yếu, ta vẫn luôn hoài nghi hắn có phải hay không ở nơi đó nhìn ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần quyển sách này nhắc nhở hắn, đều là có chuyện lớn, hiện tại Hạ Thiên muốn đi thành phố lớn thời điểm, quyển sách này lại nhắc nhở, vậy liền đại biểu Hạ Thiên nhất định phải trở về một lần. Ha ha. Già La cười một tiếng, vậy hắn cũng quá thần. Có hay không những biện pháp khác, có thể để ta dùng thời gian ngắn nhất trở lại Lữ Thành? Hạ Thiên nhìn về phía Già La hỏi. Hạ Thiên không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng là hắn hoài nghi có thể là xảy ra chuyện, vì lẽ đó mình trước sau sau hôn mê thời gian cũng không nhiều, lại tính đến hắn đi ra thời gian, hẳn là còn có thời gian nửa năm, hắn muốn lợi dụng thời gian nửa năm trở lại Lữ Thành, dạng này cũng có thể phòng ngừa Lữ Thành xảy ra bất trắc. Dù sao Bách Hiểu Xanh chỉ cấp hắn ba chữ. Cụ thể để hắn về Lữ Thành làm cái gì, cái kia Hạ Thiên cũng không biết. Mặc dù Hạ Thiên không thích để cho mình vận mệnh nắm giữ trong tay người khác, nhưng là Bách Hiểu Xanh cũng không có hại qua hắn. Tương phản, Bách Hiểu Xanh vẫn luôn là đang giúp hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là không thể hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Biện pháp có, bất quá có chút khó, Già La nói. Nói nghe một chút, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, chỉ cần còn có biện pháp, vậy hắn liền có cơ hội. Truyền tống trận, đại truyền tống trận, Già La nhẹ gật đầu. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cũng có đại truyền tống trận sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi, hắn chỉ gặp qua một chút tiểu truyền tống trận, căn bản là không có gặp qua đại truyền tống trận cái dạng gì. Hắn cho rằng Thiên Nguyên Đại Lục quá lớn, truyền tống trận căn bản là truyền tống không được bao xa. Vô luận là ở đâu, mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết nhà khoa học, những cái kia nhà khoa học đầu óc đều là phi thường linh hoạt. Già La nói. Nhà khoa học. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trên địa cầu chính là hành tinh mẹ, nhưng bây giờ trên địa cầu tra hỏi chỉ ghi tạc trên dưới 5.000 năm, cho dù là 5.000 năm văn hóa cũng có nhiều như vậy nhà khoa học xuất hiện, vậy thì càng không cần phải nói Thiên Nguyên Đại Lục loại này có vô số năm lịch sử địa phương. chỉ cần có nhà khoa học, vậy bọn hắn liền có thể nghiên cứu ra đủ loại đồ vật tới. Đương nhiên, nhà khoa học cũng chia làm hai loại, một loại là vì tiến bộ mà nghiên cứu đồ vật, một loại khác là vì mục đích không từ thủ đoạn. Tỷ như nói ám dạ thần điện nhà khoa học, bọn hắn chính là loại kia vì mục đích không từ thủ đoạn. Bọn hắn nghiên cứu ra đồ vật đều là phi thường đáng sợ. Truyền tống trận ở đâu? Hạ Thiên dò hỏi. Dương thành phủ thành chủ, bình thường chỉ có tiếp vào phía trên thủ dụ, bọn hắn mới có thể mở ra truyền tống trận, mà lại mở ra truyền tống trận cần có tốn hao là rất lớn. Già La giải thích nói. Già La là một cái phi thường người có kiên nhẫn, không quản Hạ Thiên nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ có thể nhìn ra được, sau đó trợ giúp Hạ Thiên. Xem ra còn được đi Dương Thành. Hạ Thiên trước đó liền định đi Dương Thành, chỉ bất quá hắn là dự định đi Dương Thành về sau đổi đi thành phố lớn, nhưng là hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể đi trước Dương Thành, sau đó lại về Lữ Thành. Già La nhẹ gật đầu. Già La, thực sự là rất đa tạ ngươi, Hạ Thiên phát ra từ phế phủ nói. Không cần khách khí, đi ra ngoài bên ngoài nhờ vả bằng hữu. Già La nói. Về sau có cái gì thiếu tiền cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên thế nhưng là một cái nhất ngôn cửu đỉnh người A, hắn làm ra hứa hẹn, đều sẽ đi hoàn thành. Có gì cần, liền cứ việc nói. Già La nói. Xác thực còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi, Hạ Thiên nói. Sự tình gì? Già La hỏi. Ta muốn ở chỗ này nhìn nhiều một hồi cái này địa đồ. Hạ Thiên muốn đem cái này trong địa đồ đồ vật tất cả đều nhớ kỹ, hắn hiểu được, loại vật này là phi thường chân quý, vì lẽ đó mình nhất định phải nhớ kỹ, dạng này về sau đối với mình đến nói, đó chính là trợ giúp rất lớn, mặc dù phía trên này nhỏ nhất cũng liền có thể ghi chép cấp B thành thị. Nhưng là cái này đã đầy đủ, chí ít có thể để cho Hạ Thiên biết Thiên Nguyên Đại Lục đều có chút cái gì. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá thứ này như thế lớn, liền xem như tu luyện người cũng nhớ không xuống, thứ này cũng vô pháp thác ấn, người có thể lựa chọn muốn biết nhất thành thị nhớ. Già La nhắc nhở nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên trong phòng 7 ngày 7 đêm mới ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Già La đã ở bên ngoài đang ngồi. Đợi lâu, Hạ Thiên nói. Khách khí cái gì, ta chuẩn bị cho ngươi mấy quả chữa thương đan thuốc, hẳn là đối ngươi về sau có chỗ tốt. Già La lấy ra 10 cái bình nhỏ. Ngươi làm cho ta đều không có ý tứ, chờ sau này có cơ hội ta sẽ tìm đến ngươi. Hạ Thiên nói. Già La mỉm cười, sau đó lắc đầu, ngươi tìm không thấy nơi này. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi rời đi nơi này liền sẽ biết, Già La nói. Tốt a. Hạ Thiên cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đi theo Già La hướng cái này thế ngoại đào nguyên bên ngoài đi đến, khi hắn đi ra cái này thế ngoại đào nguyên thời điểm, lại quay đầu, thế ngoại đào nguyên đã không thấy, không quản hắn làm sao quay đầu tìm, cũng không tìm tới, thật sự là quá thần kỳ, làm sao lại có loại địa phương này tồn tại. Hạ Thiên cũng cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đây chính là trong truyền thuyết ẩn thế gia tộc sao? Mặc dù cái kia thế ngoại đào nguyên không thấy, nhưng Hạ Thiên vẫn nhớ phía trên những người đó, đặc biệt là Già La cùng muội muội của hắn, còn có trị liệu Hạ Thiên cái kia nãi nãi. Đa tạ, Hạ Thiên hướng về phía cái hướng kia khom khom cung. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị bọt nước bao khỏa lên ám dạ thần điện vị trí, đúng lúc là ta muốn đi Dương Thành phải qua đường, vậy liền đi trước vào xem một cái đi. Hạ Thiên trong đầu có một chương hoàn chỉnh địa đồ. Hắn cùng người khác khác biệt. Người khác khả năng sẽ chỉ nhớ kỹ một tấm bản đồ, nhưng Hạ Thiên sớm đã đem tất cả địa đồ tất cả đều nhớ kỹ. Đây chính là mắt thấu thị công lao. Ám dạ thần điện phương vị hắn nhưng là biết đến rõ ràng, đi Dương Thành, vừa vặn muốn đi ngang qua nơi đó, Hạ Thiên dự định trước tiên đi nơi này nhìn một chút, vừa vặn nhìn xem có thể hay không làm ít tiền, hắn hiện tại thế nhưng là nghèo rất mồng tơi, không có tiền, vậy thì càng đừng nghĩ phát triển an toàn truyền tống trận. Ám dạ thần điện phân điện, lần này, lão tử tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tự bạo cơ hội. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Siêu. Bọt nước nhanh chóng tiến lên, hắn mục đích chính là phía trước ám dạ thần điện phân điện. Hết chương 3914. Chương 3915 ném nữ hài tử. Người đăng FTO. Ám dạ thần điện phân điện. Hạ Thiên đã diệt đi một cái, bất quá cái kia phân điện nên tính là biến hướng tự bạo, vì lẽ đó Hạ Thiên ở bên trong không có thu hoạch được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Cũng may về sau hắn đụng phải cái kia thế ngoại đào nguyên, lúc này mới biết rõ ràng cha mẹ của mình cùng thê tử nhóm đi thân địa phương. Thượng Tam Giới. Một cái Hạ Thiên quen thuộc nhất lạ lẫm địa. Nguyên bản Hạ Thiên hẳn là có thể đoán được có Thượng Tam Giới nơi này, nhưng là hắn đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau, lại không tin có Thượng Tam Giới địa phương này. Bởi vì ám giả thần điện người mở ra một đầu bọn hắn có thể thông qua truyền tống, đồng thời phải đi hướng Thượng Tam Giới thông đạo chế trụ. Nhưng là hiện tại tốt. Hạ Thiên phải đi hướng Trung Tam Giới thông đạo cho che giấu, như vậy về sau Trung Tam Giới người tu luyện tới cực hạn về sau, liền có thể đi Thượng Tam Giới. Ai, ta cũng muốn đi Thượng Tam Giới a. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Mặc dù Thượng Tam Giới cùng Thiên Nguyên Đại Lục đều là cùng một cái thế giới, nhưng dù sao có vô tận Lam Hải cách xa nhau. Lam Hải lớn bao nhiêu? Vô biên vô hạn. Muốn đi Lam Hải một đầu khác, quả thực khó như lên trời a. Mà lại Lam Hải bên trong còn tràn đầy đủ loại nguy cơ, nhiều vô số kể. Hạ Thiên tại bọt nước bên trong không ngừng quan sát đến, mặc dù bọt nước không cần hao phí hắn thái dương chi lực, nhưng lại cần hắn quan sát tình huống chung quanh, đồng thời khống chế hướng phương hướng nào phi hành, vạn nhất có người đánh lén đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên phải chú ý còn có rất nhiều. Bất quá người bình thường nhìn thấy Hạ Thiên bay nhanh như vậy, đây tuyệt đối là không dám đánh lén. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, thực lực càng cao người, tốc độ phi hành càng nhanh. Hạ Thiên tốc độ so lục cấp cao thủ đều muốn nhanh lên gấp 5 lần tả hữu, người bình thường ai dám đánh lén hắn. Trừ phi đi những cái kia thành phố lớn. Nhưng là bình thường cấp A khu vực bên trong chỉ sợ là sẽ không có người dám. Cấp A khu vực bên trong, bình thường thực lực đỉnh phong cũng liền lục cấp. Phi hành chừng 10 ngày. Rốt cục nhanh đến, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hưu. Thân thể của hắn hướng phía dưới rơi đi, nhanh đến thành thị bầu trời, hắn không thể theo thành thị phía trên bay qua, bởi vì đây là phi thường không lễ phép sự tình, mà lại hắn lần này cũng không dự định trực tiếp đánh lên ám giả thần điện. Hắn hiểu được, nếu như chính mình lại đánh lên đi, như vậy hạ chàng nhất định chẳng tốt đẹp gì, lần trước nếu như không phải Bách Hiểu Xanh Sách nhắc nhở hắn, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ sớm đã bị cái kia cỗ bạo tạc lực cho nổ chết. Hắn cũng không dám lại tiếp nhận khủng bố như vậy bạo tạc lực. Vì lẽ đó lần này hắn dự định lặng lẽ chạm vào đi, sau đó nhìn xem 30 tầng phía trên đến tột cùng có cái gì. Ám giả thần điện thế nhưng là giàu đến chảy mỡ a, Hạ Thiên hiện tại chính là thiếu tiền nhất thời điểm, dự định đi ám giả thần điện đi dạo một vòng, tốt nhất còn có thể xem bọn hắn đến tột cùng đang nghiên cứu cái gì. Tóm lại bọn hắn tuyệt đối là sẽ không đi nghiên cứu vật gì tốt. Hạ Thiên tại Liên Vân Sơn mạch thời điểm, hoa chính là nguyên tệ. Nhưng đã đến Lữ Thành, nguyên tệ liền không đáng giá, khi đó bắt đầu xuất hiện nguyên đao, thế nhưng là nguyên đao ở bên ngoài cũng không tính là cái gì lớn tiền tệ. Chân chính lớn tiền tệ là nguyên thạch. Một nguyên thạch tương đương 1 vạn nguyên đao. Là một cái lớn vô cùng số lượng. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch tại sao phải phong bế Trung Tam Giới cùng Hạ Tam Giới, bởi vì ảnh hưởng chính là cân bằng. Trung Tam Giới cùng Hạ Tam Giới có được chính mình hệ thống thế giới, cũng có mình chuỗi sinh vật, như vậy đột nhiên đi một cái nguyên cấp cao thủ lời nói, liền nhất định sẽ đánh vỡ cái này chuỗi sinh vật, mà nếu như dùng nơi này tiền tệ đi cùng nơi đó đổi, như vậy liền triệt để loạn, không nói trước đi Trung Tam Giới, vẻn vẹn là nếu có người cầm nguyên thạch đi Liên Vân Sơn Mạch, vậy liền không được rồi, có lẽ tại cao cấp trong thành thị, nguyên thạch tính không được cái gì, nhưng là tại Liên Vân Sơn Mạch, lập tức liền biến thành một cái phú ông. Đương nhiên, có thể có được nguyên thạch người đồng dạng cũng sẽ không tới đến loại địa phương nhỏ này. Bởi vì bọn hắn đi vào loại địa phương nhỏ này về sau, bọn hắn tu luyện sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp tăng lên, thậm chí bởi vì nơi đó linh khí mỏng manh, điều kiện tu luyện chênh lệch, tu vi sẽ còn hạ xuống. Đây cũng là vì cái gì cao thủ đều thích đi đại địa phương, mà không phải địa phương nhỏ. Kỳ thật cái này cùng trên địa cầu quy củ cũng kém không nhiều. Hoa Hạ lúc ấy có Bắc Thượng Quảng Sâu, nơi đó là kiếm tiền nơi tốt, nhưng là có ai sẽ tại kiếm xong tiền về sau đi nông dân cá thể thôn hoa đây? Tử quán. Hạ Thiên thích nhất tới chính là loại địa phương này. Gần nhất hắn đã thật lâu không có thật tốt uống một trận. Hôm nay hắn dự định uống xong lại thừa dịp bóng đêm đi ám dạ thần điện. Lão bản, cho ta đến 2 bình rượu ngon, lại đến chút thức ăn. Hạ Thiên trên thân còn có hơn 1.000 nguyên đao, dự định đều bỏ ra. Đến đi, lão bản cũng là rất nhanh liền đưa rượu lên dọn thức ăn lên. Hạ Thiên trực tiếp uống. Rượu mặc dù bình thường, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Hạ Thiên thích nhất chính là nếm khắp thiên hạ rượu ngon. Các ngươi nghe nói không gần nhất lại ném đi không thiếu nữ hài tử a? Đúng vậy a, ta nghe nói là bị một chút yêu thú bắt đi. Ta còn nghe nói phủ thành chủ phái ra mấy vạn tinh anh, kết quả tất cả đều bị yêu thú ăn. Bên cạnh một bàn nghị luận, Hạ Thiên trên mặt lộ ra hào hứng. Trộm nữ hài tử. Mấy ca, các ngươi nói trộm nữ hài tử, đại đa số đều là cái gì niên kỳ a? Hạ Thiên cầm 2 bầu rượu trực tiếp ngồi đi qua. Ngươi là ai a? Mấy người kia bất mãn hết sức nói. Hiển nhiên là bất mãn Hạ Thiên ngồi tại bên cạnh của bọn hắn. Lão bản, bàn này tiền thưởng coi như ta, lại đến mấy bình rượu ngon, đến vài món thức ăn. Hạ Thiên hô. Ách, mấy người kia sắc mặt lập tức đã khá nhiều, trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Huynh đệ là theo nơi khác tới đi. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi thợ săn tiền thưởng? Không phải, ta là trùng hợp đi qua nơi này. Hạ Thiên mặc dù không biết thợ săn tiền thưởng là cái gì, nhưng hắn theo danh tự bên trên cũng có thể đoán ra một hai. A, gần nhất chúng ta đây chính là tới không ít thợ săn tiền thưởng a, bọn hắn đều là hướng về phía yêu thú tới, phủ thành chủ treo thưởng, ai có thể bắt đến yêu thú, ban thưởng 100 triệu nguyên đao. Nhiều như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ. 100 triệu nguyên đao, đây tuyệt đối là đại thủ bút a. Nhiều không, đây đều là ném hài tử người trong nhà góp. Rất đều là đại gia tộc hài tử sao, làm sao lại kiếm ra nhiều như vậy tiền đến? Hạ Thiên không hiểu hỏi, liền xem như Lữ Thành, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đi. Cũng có đại gia tộc, bất quá chủ yếu nhất vẫn là nhiều người, ném hài tử sự tình là theo 1 năm trước bắt đầu, hiện tại đã ném đi hơn 10 vạn cái nữ hài tử. Ném đi 10 vạn, Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người. 10 vạn người, liền xem như đứng ở nơi đó để người nhấc, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đi, chẳng lẽ người của phủ thành chủ đều là mù lòa hoặc là kẻ điếc? Hắn, mẹ, rượu này làm sao khó như vậy uống? Bên cạnh một bàn đại hán đem rượu ấm té nát. Đừng ngẩng đầu, hắn là thợ săn tiền thưởng, tính tình phi thường không tốt. Hạ Thiên bên cạnh người kia nhắc nhở. Hết chương 3915. Chương 3916 thợ săn tiền thưởng. Người đang ép tuy ô. Thợ săn tiền thưởng. Vừa rồi Hạ Thiên liền nghe được xưng hô thế này. Bất quá hắn cho rằng, thợ săn tiền thưởng hẳn là cùng linh giới lính đánh thuê không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ở linh giới, lính đánh thuê hẳn là một cái phi thường thần thánh tồn tại đi. Thế nhưng là người nơi này nhưng thật giống như đều rất sợ những này thợ săn tiền thưởng đồng dạng. Cái kia thợ săn tiền thưởng ánh mắt tại trong tử quán quét mắt một vòng, sau cùng ánh mắt rơi vào Hạ Thiên trên thân, bởi vì nơi này hết thảy mọi người tất cả đều cúi đầu, nhưng chỉ có Hạ Thiên không có cúi đầu, ánh mắt hai người đan vào một chỗ thời điểm, Hạ Thiên người bên cạnh vội vàng ấn xuống một cái Hạ Thiên đầu. Hạ Thiên cúi đầu. Cái kia thợ săn tiền thưởng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể ngẩng đầu, thợ săn tiền thưởng là một cái phi thường nghề nghiệp đặc thù. Vừa rồi bọn hắn là đang tìm kiếm đối thủ, nếu như ai không cúi đầu, đó chính là muốn làm bọn hắn đối thủ, vậy sẽ phải đánh. Hạ Thiên bên cạnh người kia thấp giọng nói. Hắn vừa rồi chính là vì bảo hộ Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là mời hắn uống rượu. Bọn hắn rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thợ săn tiền thưởng bản thân liền là một cái khắp nơi giết người nghề nghiệp, chính bọn hắn tử vong suất cũng là phi thường cao, có thể nói, bọn hắn đám người này từ khi đăng ký trở thành thợ săn tiền thưởng ngày đó trở đi, bọn hắn liền không có đem mạng của mình coi ra gì, vì lẽ đó tất cả mọi người không nguyện ý đắc tội bọn hắn loại người này. Một người khác thấp giọng giải thích nói. Vô lại. Hạ Thiên nghĩ tới cái thứ nhất từ chính là vô lại. Loại người này nói trắng ra là, chính là trên địa cầu vô lại, bọn hắn cho là mình cái gì cũng không có, đầu lúc nào cũng có thể dọn nhà, vì lẽ đó bọn hắn ai cũng không sợ ai, liền dám chơi hoành. Không phục liền đánh. Thậm chí có đánh không lại còn dở trò. Ai Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tại linh giới, lính đánh thuê là phi thường thần thánh nghề nghiệp, được người kính ngưỡng, nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục, thợ săn tiền thưởng lại là một cái thanh danh thúi như vậy nghề nghiệp. Hừ, tên kia thợ săn tiền thưởng trên bàn vỗ, kết hết nợ, sau đó đi ra ngoài. Mặc dù hắn ở đây nháo sự, nhưng tiền vẫn là phải cho. Dù sao nơi này là một cái cấp B thành thị, nhận Thiên Nguyên Đế Quốc bảo hộ. Hiện tại thợ săn tiền thưởng thật là càng ngày càng khoa trương. Hạ Thiên bên cạnh người kia lắc đầu. Không có cách, ai bảo chúng ta cái này hiện tại cần bọn hắn. Một người khác nói. Cũng đúng, nghe nói qua đoạn thời gian Dương Thành nơi đó sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó nơi đó nghe nói sẽ có rất nhiều bảo vật tiến hành đấu giá. Những này thợ săn tiền thưởng khẳng định cũng là muốn thừa cơ hội này đem cái kia 100 triệu nguyên đao kiếm được tay, sau đó đi tham gia đấu giá hội. Đúng vậy a, đấu giá hội là pháp thần tháp tổ chức, hiện tại chính khắp nơi tuyên truyền đâu, đến lúc đó toàn bộ cấp A trong thành thì tất cả mọi người sẽ đi tham gia đi. Mấy người hàn huyên. Hạ Thiên cũng là ngồi ở chỗ đó nghe. Pháp thần tháp. Nơi này Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng. Trước kia tại Liên Vân Sơn Mạch thời điểm, Hạ Thiên liền nghe người khác nói qua pháp thần tháp thế lực rất lớn, nhưng là thẳng đến hắn nhìn trên bản đồ đến pháp thần tháp thời điểm, mới biết được pháp thần tháp thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, pháp thần tháp hoàn toàn chính là Thiên Nguyên Đại Lục hơn mấy voi trinh một trong. Pháp thần tháp tổ chức đấu giá hội, đó chính là nhất quyền uy tồn tại. Chỉ cần ngươi có tiền, bảo vật đẳng cấp vậy cũng không cần ngươi lo lắng. Nghe một hồi, Hạ Thiên trực tiếp cáo biệt mấy người, hắn dự định đi một chuyến pháp thần tháp. Hắn là pháp thần tháp khách quý. Vì lẽ đó hắn có quyền lợi đi pháp thần trong tháp nghe ngóng một ít chuyện. Vừa đi ra không bao xa, Hạ Thiên liền thấy một người quen, chính là vừa rồi cái kia thợ săn tiền thưởng. Lúc này cái kia thợ săn tiền thưởng dưới chân chính dẫm lên một người chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta Lý Tam đánh thật sự là một cái phế vật. Người kia muốn giãy giụa, nhưng lại làm sao giãy giụa cũng vô dụng. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, đồng dạng thành phố lớn tất cả đều không phải cấm võ. Cũng sẽ không ngăn cản ân oán cá nhân. Đặc biệt là thợ săn tiền thưởng trực tiếp đánh nhau. Hạ Thiên không thèm để ý những này thợ săn tiền thưởng, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Dừng lại đúng lúc này, Lý Tam trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Ta để ngươi dừng lại, Lý Tam trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Ta nhớ được vừa rồi tại tử quán bên trong, ngươi thật giống như nhìn ta đúng không là muốn cùng ta đánh sao. Lý Tam hiển nhiên chính là một cái bốn phía gây chuyện ra hỏa, loại người này yêu thích nhất chính là khi dễ người. Ỷ vào mình là thợ săn tiền thưởng, liền đến chỗ khi dễ người. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Hừ, tốt, không hứng thú thật sao, ngươi đi lên phía trước một bước thử một chút. Lý Tam khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên, hắn cứ như vậy cản trước mặt Hạ Thiên. Lúc này xung quanh cũng vây quanh không ít người. Những người này đều một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Bọn hắn bình thường cũng xem không ít đến thợ săn tiền thưởng khi dễ người, đặc biệt là gần nhất, nơi này thợ săn tiền thưởng rõ ràng tăng nhiều, tự liền cấp A thành thị thành chủ đều đã bị kinh động. Vì lẽ đó cái này cấp B trong thành thị mới có thể đột nhiên nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó lắc đầu. Trực tiếp phía bên phải vừa đi, hắn không có đi về phía trước, mà là hướng lại đi. Bởi vì bên tay phải của hắn cũng đã là pháp thần tháp. Ách tự liền Lý Tam cũng là sững sờ. Hắn vừa rồi rõ ràng là muốn mượn cơ hội dọn dẹp một chút Hạ Thiên, tốt dựng nên uy danh của mình, nhưng là Hạ Thiên thế mà quẹo cua, mà lại là đi hướng pháp thần tháp, hắn nhưng không có lá gan đi pháp thần trong tháp nháo sự, mặc dù hắn là thợ săn tiền thưởng. Nhưng là pháp thần tháp cũng mặc kệ ngươi có phải hay không lưu manh, vô lại. Pháp thần trong tháp nháo sự, đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Pháp thần tháp cùng phi hành khí loại này thế lực, kia cũng là phi thường đáng sợ. tựu liền Thiên Nguyên Đế quốc cũng không thể tùy tiện động đến bọn hắn. Thậm chí là ngang nhau tồn tại. Thôi đi, còn tưởng rằng là cái gì xương cứng. Lý Tam nhếch miệng, mặc dù không thể thu thập Hạ Thiên, nhưng ở trong mắt của hắn, Hạ Thiên đã nhận sợ, vì lẽ đó hắn cũng muốn đạt đến mục đích của mình. Thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này cùng cái khác nghề nghiệp khác biệt. Thợ săn tiền thưởng đẳng cấp phi thường khó tăng lên. Hết thảy cũng chỉ có 5 cấp bậc, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A cùng cấp S. Có thể nói, đẳng cấp ít, nhưng tăng lên là phi thường khó khăn, mà lại không có khả năng có bất kỳ làm bộ thành phần, vì lẽ đó muốn có thân phận, vậy thì nhất định phải có danh thanh. Hắn lần này chính là định tại cái này cấp B trong thành thị xông ra điểm danh âm thanh tới. Lý Tam trực tiếp đi tìm mình mục tiêu kế tiếp. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì không? Pháp thần tháp nhân viên phục vụ vô cùng khách khí. Ta muốn nghe được một chút có quan hệ cấp A thành thị đấu giá hội sự tình. Hạ Thiên nói xong lấy ra mình cái kia thẻ khách quý. Làm tên kia nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ Thiên thẻ khách quý lúc cũng là sững sờ. Sau đó nói ra tiên sinh, ngài là khách quý thẻ vàng, mặc dù chỉ là cấp C thành thị ban phát, nhưng cũng đã là cấp C thành thị đỉnh cấp thẻ khách quý, cho nên chúng ta sẽ có chuyên môn quản lý tiếp đãi ngài, xin chờ một chút. Hết chương 3916. Chương 3917 ta đòi tiền. Người đang ép tuy ô. Quản lý tiếp đãi. Đây chính là khách quý đãi ngộ. Hạ Thiên thẻ khách quý mặc dù là tại cấp C thành thị làm, nhưng hắn thẻ khách quý cấp bậc là cấp C trong thành thị cao nhất. Vì lẽ đó thân phận của hắn là đạt được tất cả pháp thần tháp thừa nhận. Mà lại đặc biệt là tại loại này cấp B thành thị, cái kia có thể nói là phi thường tôn quý tồn tại. Tựu liền quản lý đều phải tự mình tiếp đãi. Hạ tiên sinh, ngài tốt, quản lý từ bên trong chạy ra. Người biết ta họ gì? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ngài là chúng ta pháp thần tháp khách quý, ngài tin tức chúng ta nơi này có dành trước, chỉ cần xuất ra ngài thẻ khách quý, chúng ta liền có thể thu hoạch ngài đơn giản tin tức. Đương nhiên, ngài đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta là sẽ không bán đứng ngài tin tức, càng sẽ không đối với ngài tin tức có bất kỳ làm loạn sự tình. Quản lý vội vàng giải thích nói. Ta tin tưởng, Hạ Thiên mỉm cười. Pháp thần tháp là mở cửa làm ăn loại địa phương kia. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bán đứng bất luận cái gì thông tin của khách hàng, nếu không chính là tại tự hủy trường thành. Hạ tiên sinh, ngài có gì cần đâu? Quản lý dò hỏi. À, ta nghe nói qua mấy Thiên Dương Thành sẽ có một trận đấu giá hội, ta muốn biết đại khái đều có vật gì tốt đấu giá. Hạ Thiên mỉm cười, hắn mục đích tới nơi này chính là vì biết đấu giá hội đều có đồ vật gì, mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là nói trắng ra là, hắn muốn đi thượng tam giới vẫn là vô cùng khó khăn sự tình. Mà lại hắn còn có ám dạ thần điện cái này đại địch người. Hắn hủy ám dạ thần điện một cái phân điện, ám dạ thần điện là không thể nào buông tha hắn. Mặc dù tạm thời ám dạ thần điện khả năng không biết là hắn làm, nhưng là lấy ám dạ thần điện thế lực, tin tưởng không bao lâu, liền nhất định có thể tra được Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải thừa dịp bây giờ đối phương còn không có phát hiện mình thời điểm, mau sớm tăng thực lực lên. Hắn có thể đợi không được trên vạn năm thời gian tu luyện. Bình thường chúng ta là có thể đối ngoại tuyên truyền 3 món đồ, nhưng ngài là chúng ta cao cấp khách quý, vì lẽ đó có thể biết 10 dạng vật phẩm, bất quá áp trục vật phẩm là không thể để lộ, xin ngài thứ lỗi. Quản lý phi thường cung kính nói, đối với bọn hắn đến nói. Hạ Thiên thế nhưng là khách hàng lớn A, là khách quý, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bất quá áp trục vật phẩm là có thể nhất gây nên người khác liên tưởng, vì lẽ đó bọn hắn là sẽ không để lộ. Đương nhiên, chỉ có thể nói là Hạ Thiên đẳng cấp không đủ, nếu như Hạ Thiên là đẳng cấp cao hơn khách quý, kia dĩ nhiên cũng có thể là biết đến. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xin ngài chờ một chút. Rất nhanh. Quản lý liền lấy tới một cái tờ đơn. Hạ Thiên ngồi đang nghỉ ngơi thời gian mặt, mở ra tờ đơn. Hỏa tinh châu. Tụ thiên địa hỏa linh tinh, điềm lành hoa. Ta dựa vào, thế mà còn có loại vật này tồn tại, nếu như tiểu hỏa có thể nuốt vật này, thực lực kia nhất định sẽ tăng lên. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tiểu hỏa, tiểu thủy cùng tiểu xà ba người bọn hắn đều là Hạ Thiên đi theo Hạ Thiên đồng bạn. nhưng là từ khi Hạ Thiên đi tới Thiên Nguyên Đại Lục về sau. Trừ tiểu xà bên ngoài, tiểu thủy cùng tiểu hỏa thực lực đều không có cái gì tiến triển, chỉ có thể biến hướng phụ trợ Hạ Thiên. Tỷ như nói tiểu hỏa hỏa diễm cùng tiểu thủy trong nước tăng thêm. Chủ nhân, tiểu hỏa nói muốn phải vật kia, tiểu thủy tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Tốt, Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu hỏa bọn hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì yêu cầu, Hạ Thiên cũng đem bọn hắn xem như là con của mình, vì lẽ đó tiểu hỏa có yêu cầu, hắn liền sẽ không chút do dự đáp ứng. Sau đó Hạ Thiên lại đi xuống mặt nhìn lại. Hỏa vân kim tinh. Hỏa phượng linh. Chấm chấm chấm. Hạ Thiên nhìn 10 dạng đồ vật, tất cả đều là cùng hỏa có liên quan, nhìn thấy những thứ này thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, những vật này mình nhất định phải tất cả đều đem tới tay. Tiểu hỏa bọn hắn theo mình lâu như vậy, mình không có khả năng không vì bọn hắn suy nghĩ, hiện tại đụng phải có thể tăng lên tiểu hỏa thực lực đồ vật, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ giúp tiểu hỏa cầm trở về. Nói cách khác, Hạ Thiên muốn đem cái này 10 dạng đồ vật tất cả đều mua lại. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên không có tiền, tiền của hắn cơ hồ đều dùng để uống rượu, hiện tại chỉ còn lại 200 nguyên đao tả hữu. 200 nguyên đao căn bản cũng không đủ làm cái gì. Nơi này rẻ nhất Hỏa Tinh Châu giá quy định đều là 100 vạn nguyên đao. Đây vẫn chỉ là giá quy định. Nếu như mọi người tiến hành bán đấu giá, nói như vậy không chắc chắn tăng tới bao nhiêu, nếu như Hạ Thiên cũng không đủ tiền, đừng nói đem cái này 10 dạng đồ vật mua về, tự liền một cái Hỏa Tinh Châu cũng là như vậy đắt đỏ. Tiền, ta đòi tiền a, Hạ Thiên trong nội tâm 10 phần khát vọng nói. Hắn nhất định phải làm tới tiền. Tiểu hỏa cho tới bây giờ đều không có cầu qua hắn, lần này thật vất vả cầu hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không để tiểu hỏa thất vọng. Bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao Hạ Thiên đứng dậy. Tiên sinh, nhanh trời tối, phía ngoài những cái kia thợ săn tiền thưởng đã bắt đầu hành động. Quản lý giải thích nói. À, gần nhất mỗi ngày đều sẽ mất mặt sao Hạ Thiên hỏi. Mỗi ngày đại khái đều sẽ ném mấy trăm đến hơn ngàn cái nữ hài tử. Mặc dù tới rất nhiều thợ săn tiền thưởng, nhưng không có ích lợi gì, thợ săn tiền thưởng mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều, nhưng là một địch nhân cái bóng cũng không có đụng phải. Quản lý nói. Đến bây giờ cũng không biết có phải là yêu thú làm sao Hạ Thiên hỏi lần nữa. Yêu thú nào, ngài là chúng ta khách quý, vì lẽ đó ta nói cho ngài, đều là người làm, chỉ bất quá những người kia thực lực cường đại, vì lẽ đó không ai có thể bắt lấy bọn hắn miễn. Quản lý thấp giọng nói. Pháp thần tháp người biết một ít chuyện, nhưng là pháp thần tháp là có tiếng việc không ai quản lý. Chỉ cần không phải có người đối pháp thần tháp xuất thủ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đi quản. Đương nhiên, nếu có người dám hủy pháp thần tháp phân bộ, như vậy đối phương cũng đem nhận pháp thần tháp tổng bộ điên cuồng trả thù. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ tiên sinh, gần nhất ban đêm không yên ổn, cẩn thận một chút. Còn muốn cẩn thận những cái kia thợ săn tiền thưởng. Quản lý vội vàng hô. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên minh bạch quản lý ý tứ, hiện tại là phi thường thời kỳ, những này thợ săn tiền thưởng đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Hiện tại nơi này đã là phi thường hỗn loạn, những này thợ săn tiền thưởng khẳng định là cũng sẽ thừa cơ cướp đoạt một chút tài vật, vì lẽ đó để Hạ Thiên cẩn thận, đừng bị những người này đánh cướp. Làm Hạ Thiên đi ra pháp thần tháp thời điểm. Bên ngoài đã có chút đen. Nơi này ban đêm vốn là phi thường náo nhiệt, thế nhưng là bởi vì chuyện gần nhất, ban đêm cơ hồ đã không có người đi ra đi lại. Chỉ có một ít tán tu cùng thợ săn tiền thưởng mà thôi. Mà lại bởi vì một chút thợ săn tiền thưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vì lẽ đó những người có tiền kia từng cái cũng không dám đi ra. Yên tĩnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. U, ta lại tưởng là ai đây? Người thế mà đi ra. Đúng lúc này, bên cạnh đường đi tới mấy người, cầm đầu người kia chính là Lý Tam. Ban ngày muốn thu thập Hạ Thiên cái kia Lý Tam. Hết chương 3917. Chương 3918 đoạt hồn châm. Người đang ép tuy ô. Lý Tam thế nhưng là một cái cực độ muốn nổi danh người. Hắn chỉ là một cái thấp nhất cấp đề thợ săn tiền thưởng. Trên thiên nguyên đại lục, giống hắn dạng này thợ săn tiền thưởng vô cùng nhiều, Muốn thăng cấp đến cấp C thợ săn tiền thưởng là phi thường khó khăn, vì lẽ đó bọn hắn đều muốn thanh danh, chỉ có thanh danh có, thân phận như vậy địa vị mới có thể đi theo có. Như vậy thanh danh là thế nào tới? Chẳng lẽ đều muốn dựa vào thành công hoàn thành nhiệm vụ sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như nhiệm vụ gì đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành, cái kia sớm tối cũng đều có thể tăng lên tới cấp C thợ săn tiền thưởng. Vì lẽ đó thanh danh của bọn hắn cơ hồ đều là mình lẫn lộn đi ra. Lý Tam chính là một cái muốn nổi danh cơ hồ muốn điên rồi người. Hắn mỗi ngày gây chuyện khắp nơi, chính là vì muốn nổi danh. Kỳ thật có hay không thu thập Hạ Thiên đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là hắn chính là không thu thập Hạ Thiên cảm giác có chuyện gì không có làm đồng dạng. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tiểu tử thúi, ta đã nói với ngươi đâu. Lý Tam trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, đừng tưởng rằng ngươi ở bên trong tránh nửa ngày liền có thể thế nào, bây giờ không phải là đồng dạng đi ra sao. Tránh ra, Hạ Thiên lạnh đột nhiên lạnh xuống. Hắn là dễ trêu sao? Dĩ nhiên không phải. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám bắt tiểu hài. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đạo thanh âm này phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Nguyên bản phi thường an tĩnh thành thị lập tức trở nên hỗn loạn, thành vệ quân giữ vững tất cả yết hầu yếu đạo cùng cửa thành. Thợ săn tiền thưởng nhóm cũng là bắt đầu xuất động. Qua đi lại tìm ngươi tính sổ sách, Lý Tam trực tiếp quay đầu hướng này thanh âm bên trong chạy tới. Hắn nhưng là để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại có nhiệm vụ tin tức, hắn tự nhiên là muốn đuổi trôi qua, hắn cũng lo lắng đi trễ chỗ tốt đều biến thành người khác. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một đạo bọt nước. Sau đó Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Pháp khí. Thượng phẩm vương binh. Đoạt hồn châm. Hưu. Hạ Thiên thức hải có thể bao trùm 50 cây số tả hữu. Tại địch nhân xuất hiện một nháy mắt, hắn liền đã phát hiện địch nhân, vì lẽ đó hắn đoạt hồn châm bay thẳng ra. Thân thể của hắn cũng trong cùng một lúc liền xông ra ngoài. Khi hắn đi tới một chỗ hành lang thời điểm, tên địch nhân kia đã ngã xuống đất. Hắn công kích thời điểm cũng là nhắm ngay thời cơ, chính là tại địch nhân đi ngang qua loại này ẩn nấp địa phương mới công kích. Hạ Thiên đi vào tiểu nữ hài bên người, không sao, đừng sợ, ta một hồi đưa ngươi về nhà. Tiểu nữ hài toàn thân run rẩy nhẹ gật đầu. Ngươi là ai? Hạ Thiên đi đến tên kia thụ thương địch nhân bên cạnh hỏi. Phốc. Người kia trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp tự sát. Hạ Thiên ở trên người hắn kiểm tra một vòng, không phát hiện chút gì. Tiểu cô nương, đừng sợ, có muốn làm anh hùng? Hạ Thiên hỏi. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Ta dẫn người đi cứu người. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo tiểu cô nương biến mất ngay tại chỗ. Đoạt hồn châm một lần lại một lần xuất kích. Trong thành trì những người xấu kia cũng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống, sau đó Hạ Thiên cũng là một cái tiếp theo một cái cứu người, những hắc y nhân kia tất cả đều là tại Hạ Thiên đề ra nghi vấn bọn hắn trước đó liền đã tự sát, rất nhanh, Hạ Thiên liền đã cứu được hơn 100 người, sau đó đem bọn hắn đặt ở thành vệ quân trước mặt. Những thành vệ quân kia đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn chỉ thấy quang mang lóe lên, sau đó hơn 100 cái nữ hài tử liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Người nơi này thật không ít ha. Hạ Thiên thức hải hoàn toàn mở ra, sau đó hắn không còn lưu lại, những nơi đi qua đoạt hồn châm một lần lại một lần công kích, địch nhân cũng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trước đó Hạ Thiên cứu tiểu cô nương kia cũng là mang theo thành vệ quân nhóm thu tập những thi thể này, đồng thời bốn phía cứu người. Thành công. Hôm nay là duy nhất một ngày có tiểu cô nương thành công được cứu vớt. Mà lại trải qua thành vệ quân cố gắng. Đã có nhiều người hơn được cứu vớt, mà lại cũng tìm được những cái kia bị Hạ Thiên chém giết thi thể. Không phải yêu thú. Lần này truyền thuyết bị đánh vỡ, tất cả mọi người thấy được, bắt người đều là nhân loại. Cùng lúc đó, những cái kia động thủ người áo đen tất cả đều bắt đầu chạy trốn, bọn hắn buông xuống trong tay mình hài tử, hướng ngoài thành phóng đi. Hành tung của bọn hắn vô cùng ẩn nấp. Không có người có thể theo dõi đến hành tung của bọn hắn. Nhưng là Hạ Thiên lại vẫn luôn cùng sau lưng bọn hắn. Hạ Thiên thức hải trải rộng. Một mực đi theo những người này sau lưng. Cái phương hướng này là... Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ ám dạ thần điện. Vừa rồi Hạ Thiên liền đã suy đoán nói, loại chuyện này khẳng định cùng ám dạ thần điện có quan hệ, trừ ám dạ thần điện bên ngoài, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì bắt nhiều như vậy tiểu nữ hài. Hưu. Hạ Thiên thân thể bao khỏa tại tiểu thủy hoa bên trong, sau đó nhanh chóng đi theo ra ngoài. Những người này ở đây chạy hơn một giờ về sau, đứng tại trong một cái sơn động. Nơi này chính là bọn hắn tạm thời địa điểm đặt chân. Chuyện gì xảy ra người đâu cầm đầu một tên trưởng lão hỏi. Xảy ra chuyện, cái khác sư huynh đệ đều bị giết, chúng ta sợ bại lộ, liền đem những cái kia nữ hài đều thả. Dẫn đầu người kia nói. Đi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trở về. Người trưởng lão kia vội vàng nói. Sau đó những người kia trực tiếp rời đi sơn động, hướng về ám dạ thần điện phương hướng tiến đến. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, trọn vẹn dùng hơn một ngày thời gian mới đến ám dạ thần điện, làm bọn hắn đến ám dạ thần điện thời điểm, vẫn là đêm. Hạ Thiên cũng không có đi theo đám bọn hắn từ cửa chính tiến vào, mà là vây quanh phía sau núi. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp tại hậu sơn bên trong bắt đầu đào, mà lại thức hải của hắn bao trùm xung quanh tất cả khu vực, vì lẽ đó chỉ cần phát hiện người, vậy hắn liền sẽ cẩn thận một chút. Lần trước hắn đã nếm qua một lần thua lỗ. Tự nhiên là sẽ không lại làm loại kia đần cử động. Kim đao phá vạn vật. Hạ Thiên bên ngoài động tốc độ nhanh vô cùng, mà lại lần này hắn là có mục đích tính đào. Hắn trước đào được tầng 29, nơi này thuận tiện tìm hiểu tin tức, sau đó lại đào được 30 tầng đến 33 tầng. Hắn sẽ không từ bên trong thang lầu đi, mà là theo trong sơn động hướng lên, dạng này địch nhân cũng liền không cách nào phát hiện bọn hắn. Hưu. Hạ Thiên thân thể đi thẳng tới tầng 29, nhưng hắn lại dùng thái dương chi lực bao trùm mình, giấu ở hắc ám bên trong. Cái gì thất bại rồi làm sao có thể phía trên nghiên cứu chưa làm gì sai, làm sao có thể có người bắt ở các ngươi cái này phân điện điện chủ kinh ngạc hô. Điện chủ, chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào, cái khác sư huynh đệ đều đã chết rồi, chúng ta cũng không dám dừng lại thêm. Dẫn đầu tên đệ tử kia nói. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, gần nhất trước yên tĩnh mấy ngày. Phân điện điện chủ sau khi nói xong trực tiếp hướng lên phía trên chạy tới. Hạ Thiên cũng là thối lui ra khỏi tầng 29, theo sơn động tiến vào thứ 30 tầng. Ám dạ thần điện nơi thần bí nhất. 30 tầng trở lên. Hết chương 3918. Chương 3919 quá giàu có. Người đăng FTO. Ám dạ thần điện bên trong nơi thần bí nhất. 30 tầng trở lên khu vực. Lần trước Hạ Thiên cũng chính là muốn đi vào khu vực này, vì lẽ đó khu vực này mới bị cái kia phân điện điện chủ dẫn bảo. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Ám dạ thần điện là thà rằng hủy đi hết thảy tất cả, cũng không nguyện ý để bọn hắn nghiên cứu bại lộ. Mà lại bọn hắn vì không làm cho người khác hoài nghi, bọn hắn còn không phái cao thủ đóng tại nơi này. Bởi vì một khi phái cao thủ tới, vậy liền khẳng định sẽ khiến thế lực khác hoài nghi. Đặc biệt là loại này thế lực lớn. Chỉ cần không phải phát sinh cái đại sự gì, đều không thể tùy tiện phái người tới. Lại nói, người một cao thủ tại loại địa phương nhỏ này đóng giữ, vậy chỉ cần không phải người ngu, đều biết các ngươi có vấn đề. Cuối cùng đã tới, Hạ Thiên mới vừa tiến vào đến thứ 30 tầng, liền thấy đủ loại kinh khủng đồ vật. Rất nhanh, hắn liền thấy cái này phân điện điện chủ. Điện chủ, thế nào một tên trên thân bao vây lấy quần áo màu đen nam tử hỏi. Người không có bắt trở lại, phân điện điện chủ chau mày. Này làm sao có thể hiện tại là thời kỳ mấu chốt, chúng ta nơi này đã nghiên cứu hơn 3.000 năm, liền chênh lệch cuối cùng này mấy tháng, không thể có bất kỳ thất thoát nào, những bộ đội khác đâu bọn hắn thế nào tên kia quần áo màu đen nam tử hỏi. Những người kia không có vấn đề, chính là đường xá xa xôi, cần thời gian. Phân điện điện chủ nói. Có thể đuổi tới là được, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Quần áo màu đen nam tử nói. Giáo sư, ta nhìn gần nhất giống như có gì đó quái lạ, không được, chúng ta trước hết đem vật này đưa lên đi, chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Phân điện điện chủ có chút lo lắng, Dù sao loại chuyện này một khi xảy ra chuyện, vậy hắn mạng liền khó giữ được, thậm chí người nhà của hắn cũng toàn xong. Không được, hiện tại mặc dù không sai biệt lắm, nhưng bây giờ đưa lên, vậy chỉ có thể coi như bán thành phẩm ban thưởng, đến lúc đó ta trong gia tộc làm sao ngẩng đầu. Giáo sư lắc đầu, gia tộc của hắn tất cả đều là xử lý nghiên cứu phương diện sự tình, mỗi người nhiều được phái đến địa phương khác nhau, đối với bọn hắn đến nói, nghiên cứu thất bại có thể nói là phi thường chuyện mất mặt. Thế nhưng là uy lực như thế vật lớn thả trong tay ta, ta thật là ăn ngủ không yên a. Điện chủ nhẹ gật đầu. Nhìn xem ngươi tầng thứ 33 tài phú, ngươi liền sẽ không ăn ngủ không yên, cái này mấy ngàn năm nay, ngươi vơ vét tài phú cũng không ít a. Nếu để cho người ở phía trên biết ngươi tư tàng nhiều như vậy tài phú, sau đó còn cùng mặt trên phải được phí, ngươi đoán phía trên sẽ xử lý như thế nào? Ngươi giáo sư bĩu môi một cái nói, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Mặc dù giáo sư cũng là thuộc về cái này phân điện, nhưng hắn là trong lòng xem thường cái này phân điện điện chủ. Bởi vì trong mắt hắn, cái này phân điện điện chủ chẳng qua là vì ôm tiền mới đi đến nơi này làm điện chủ, mà hắn là vì ám dạ thần điện phát triển mà đến. Đều nghe giáo sư, điện chủ vội vàng nói. Hừ, ta không hy vọng về sau lại từ trong miệng của ngươi nghe được có làm được một nửa sẽ đưa lên đi, nếu không đừng trách ta trở mặt. Giáo sư nói xong trực tiếp đi tới. Phân điện điện chủ nhìn xem giáo sư bóng lưng trong mắt đều là hận ý, sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại điện chủ bên người. Điện chủ, lúc nào động thủ? Một người trong đó hỏi. Chờ một chút, chìa khóa chỉ có chỗ của hắn có, nếu như không có chìa khóa, vật kia liền sẽ tự hủy, đến lúc đó sẽ liên thông toàn bộ ám dạ thần điện tất cả bạo tạc hệ thống, vậy liền hỏng. Phân điện điện chủ nói. Thế nhưng là chúng ta không thể đợi thêm nữa, chờ ra hỏa này nghiên cứu một thành công, địa vị của hắn khẳng định là nước lên thì thuyền lên, hắn khẳng định sẽ cùng nói ở trên, đến lúc đó chúng ta vơ vét tiền tài sự tình liền bại lộ, phía trên là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một người khác lo lắng nói. Dạng này, các người đi chuẩn bị quả hồng rượu, ở bên trong để lên cái này, sau đó cho hắn đưa đi, lấy tính cách của hắn. Là tuyệt đối chịu đựng không nổi quả hồng rượu dụ hoặc, đến lúc đó nhìn hắn uống rượu về sau, các ngươi chém giết nhân viên nghiên cứu, ta đi phụ trách cầm như thế đổ vật, chúng ta đến lúc đó cầm tiền cùng vật kia, liền đem ám dạ thần điện dẫn bạo, đến lúc đó chúng ta có thể nói, tao ngộ địch tập, chúng ta mấy cái ra sức bảo vệ vật kia, đến lúc đó phía trên chẳng những sẽ không trách tội xuống tới, thậm chí còn có thể ban thưởng chúng ta, đến lúc đó chúng ta cầm tiền, cả một đời đều có thể sống phi thường tốt. Phân điện điện chủ nói. Tàn nhẫn, có thể nói hắn là phi thường tàn nhẫn. Hắn vì tài phú, thế mà muốn dẫn bạo cái này phân điện, phải biết, nơi này đều là bọn hắn phân điện đệ tử a. Thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có để ý những đệ tử này chết sống, thậm chí trừ ba người bọn họ, đều sẽ trở thành bọn hắn kế hoạch vật hy sinh. Cái kia tài phú chừng nào thì bắt đầu trở đi. Trước không nên động, nếu không sẽ gây nên hắn hoài nghi. Chờ giết dậy bọn hắn về sau, chúng ta có rất nhiều thời gian đi làm. Điện chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó ba người tản ra. Lúc này Hạ Thiên đã minh bạch 30 tầng trở lên đều là làm gì. Thứ 30 tầng, chính là vật liệu vận chuyển ra. Thứ 31 tầng, chính là các loại vật liệu cất giữ chỗ. Thứ 32 tầng chính là trong truyền thuyết phòng thí nghiệm, mà tầng thứ 33 chính là bảo khố. Cái này ám dạ thần điện phân điện điện chủ vơ vét nhiều năm như vậy tài phú tất cả đều tại trong bảo khố. Trên thiên nguyên đại lục, chữ vật trang bị đều là vô cùng phổ thông. Liền xem như sử dụng chữ vật trang bị đi trang những cái kia bảo vật, cũng sẽ trồng chất thành núi, mà lại cuối cùng không dễ dàng phân biệt ra được cái nào trong chữ vật giới chỉ trang đều là cái gì. Còn có một người tinh lực có hạn. Ai có thể đem mấy chục vạn chữ vật giới chỉ đều nhận chủ rồi? Vì lẽ đó những thế lực này cuối cùng đều là đem tài phú đặt ở một cái bảo khố bên trong, tiến hành phân loại. 33 tầng Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên nguyên đại lục người chữ vật trang bị nhỏ, nhưng Hạ Thiên chữ vật trang bị cũng không nhỏ a. Không quản có bao nhiêu đồ vật, hắn xâm la vạn tượng đều trang xuống. Hưu. Thân thể của hắn chớ vào đến vách đá bên trong, sau đó hắn bắt đầu hướng phía trên nhất tiến đến, hắn căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng, bởi vì trong bảo khố thì sẽ không có người chấn giữ, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, Hạ Thiên có thể theo trong viên đá xuyên qua, tiến vào bọn hắn 33 tầng. Trong mắt bọn họ, tiến vào 33 tầng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là theo 32 tầng lối vào bên trong tiến vào. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất hai dạng đồ vật chính là tiền cùng tu luyện dùng vật liệu. Ám giả thần điện bảo khố sẽ thiếu hai thứ đồ này sao? Đương nhiên sẽ không. 33 tầng, lão tử tới. Hạ Thiên trực tiếp phá vỡ vách đá, tiến vào tầng thứ 33, khi hắn tiến vào tầng thứ 33 thời điểm, hắn rốt cuộc biết ám giả thần điện người điện chủ này vì cái gì sợ như vậy. Quá giàu có. Hết chương 3919. Chương 3920 Thái Dương Chi Lực tầng 2. Người đang ép tuy ô. Bảo vật. Toàn bộ tầng thứ 33 tất cả đều là bảo vật, Hạ Thiên nhìn hoa mắt. Ánh vào hắn tầm mắt nhiều nhất chính là nguyên đao. Nhiều vô số kể nguyên núi đao. Tiền. Hạ Thiên hiện tại vừa nhìn thấy tiền chính là hai mắt tỏa ánh sáng a, có tiền, hắn liền có thể hoàn thành đối tiểu hỏa hứa hẹn. Đây rốt cuộc có bao nhiêu nguyên đao a? Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước quét tới. 100 triệu. 500 triệu. 1 tỷ. Sâm La Vạn Tượng. Cho ta thu. Tất cả nguyên đao trực tiếp được thu vào Hạ Thiên Sâm La Vạn Tượng bên trong. Sâm La Vạn Tượng bên trong có cái năng lực chính là thống kê số lượng. 3 tỷ nguyên đao. Hạ Thiên trọn vẹn lấy đi 3 tỷ nguyên đao. Nguyên thạch. Hạ Thiên ánh mắt lại đặt ở nguyên thạch bên trên. Trên thiên nguyên đại lục, một nguyên thạch tương đương 1 vạn nguyên đao. Mặc dù đây là cái hối đoái lãi suất, nhưng tất cả mọi người nhiều nguyện ý muốn nguyên thạch. Bởi vì nguyên thạch thuận tiện mang theo, một cái bình thường chữ vật trang bị có thể chứa tiếp theo 1000 nguyên thạch, nhưng tuyệt đối chứa không nổi 10 triệu nguyên đao. Hiện tại nơi này khoảng chừng hơn 5 vạn nguyên thạch. Quy ra thành nguyên đao chính là 500 triệu nguyên đao. Mặc dù không có nguyên đao trồng số lượng nhiều, nhưng Hạ Thiên cho rằng những này nguyên thạch càng thêm chân quý. Phát tài, nhiều như vậy nguyên đao, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch tất cả tài phú cộng lại cũng không có đi. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Hiện tại hắn mới biết được ám giả thần điện điện chủ đến tột cùng tìm tới bao nhiêu tiền. Nhiều như vậy tiền, đều là phân điện điện chủ hại nhân chi sau lấy được tiền tài bất nghĩa. Hạ Thiên đem số tiền này thu, cũng coi là thay trời hành đạo. Đan dược. Nơi này trừ tiền bên ngoài, chính là đủ loại đan dược và tu luyện dùng trái cây vân vân. Nhiều như vậy vật liệu, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên hai tay dùng sức vỗ. Giới vương quyết thức thứ hai. Thôn phệ. Phốc. Hạ Thiên trước mặt đan dược và tu luyện vật liệu bắt đầu nhanh chóng biến mất, sau đó hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng, tiến vào Hạ Thiên thể nội. Lực lượng tiến vào Hạ Thiên thể nội về sau. Tiểu Sa, Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa hấp thu đi một bộ phận, cái khác bắt đầu hướng Hạ Thiên nơi đan điền hội tụ mà đi. Những lực lượng này tiến vào Hạ Thiên đan điền về sau, bắt đầu vây quanh Hạ Thiên đan điền xoay tròn. Sau đó từng chút một tiến vào Hạ Thiên trong đan điền mặt trời nhỏ bên trong. 3. Từng đạo lực lượng chảy vào, sau đó chuyển hóa thành tinh thuần nhất thái dương chi lực, sau đó những cái kia chiết xuất sau lực lượng thì là theo Hạ Thiên đan điền chảy ra, tiến vào Hạ Thiên tứ chi bên trong. Chu thiên. Hạ Thiên thể nội tạo thành một cái đại chu thiên. Những lực lượng này không ngừng ra ra vào vào. Sau một ngày, Hạ Thiên đứng lên. Trước mặt hắn những đan dược kia cùng trái cây đã toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên mi tâm chỗ xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Thái dương chi lực tầng thứ hai. Thái dương chi lực tầng thứ nhất, tương đương với lam cấp hạ phẩm, nhưng là chiến đấu chân chính lực lại tương đương với lam cấp thượng phẩm. Nếu như tăng thêm những thủ đoạn kia, Hạ Thiên có thể cùng thanh cấp trung phẩm trở xuống người chống lại. Thái dương chi lực tầng thứ hai, tương đương với thanh cấp hạ phẩm, nhưng là chiến đấu chân chính lực đã có thể cùng thanh cấp thượng phẩm so sánh với. Nếu như lại thêm Hạ Thiên những thủ đoạn kia, như vậy liền xem như đụng phải lục cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng có một trận chiến. Cầu vồng 7 sắc. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Hết thảy 7 cái cảnh giới. Hạ Thiên hiện tại đã có thể chống lại cái thứ tư cảnh giới người chống lại. Người khác trên việc tu luyện vạn năm cũng không nhất định có thể tu luyện tới Hạ Thiên hiện tại bản sự, nhưng Hạ Thiên trước trước sau sau hết thảy lại chỉ dùng không đến thời gian 5 năm. Rốt cuộc đột phá, là thời điểm đi xem một chút vật kia đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc này hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, bất quá hắn càng tò mò hơn chính là, món đồ kia đến tột cùng là cái gì, ám dạ thần điện hao tốn hơn 3.000 năm nghiên cứu ra được đồ vật là cái gì. Hắn cũng không có từ thang lầu đi xuống, mà là tiếp tục theo trong núi đá xuyên qua, đi tới thứ 32 tầng. Khi hắn nhìn thấy thứ 32 tầng thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Tàn nhẫn. Hết thảy trước mặt là tàn nhẫn như vậy. Hắn hiện tại rốt cuộc biết ám dạ thần điện người bắt nữ hài tử làm cái gì, bọn hắn thế mà dùng nữ hài tử huyết nhục tới làm thí nghiệm, cái khác bộ vị thì là vứt bỏ đến cùng một chỗ, cuối cùng đốt cháy. Đám gia hỏa này đều đáng chết, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ. Hắn hiện tại xuất thủ, địch nhân kia liền sẽ phát hiện hắn, đến lúc đó ngọn núi này liền sẽ cùng lần trước cái kia ám dạ thần điện đồng dạng. Trực tiếp bạo tạc. Ghi chép. Hạ Thiên lấy ra ghi chép thạch, đem hết thảy trước mặt tất cả đều ghi xuống. Chừng một giờ. Hai cái thân ảnh quen thuộc đi tới tầng này. Giáo sư, chúng ta chuẩn bị cho ngươi tới quả hồng rượu. Hai người kia hô. Quả hồng rượu ngay tại thí nghiệm giáo sư ngừng lại, trước mắt của hắn lập tức sáng lên, trực tiếp đi hướng hai người kia. Hai người các ngươi phó điện chủ so với các ngươi người điện chủ kia khôn khéo nhiều. Sau đó hắn dùng mình cái kia tràn đầy máu tươi tay, trực tiếp đi lấy quả hồng rượu. Máu tươi từ cái bình biên giới trượt xuống, cùng rượu cùng một chỗ tiến vào trong miệng của hắn. Nhưng hắn không có chút nào để ý. Hiển nhiên loại tràng diện này hắn cũng sớm đã quen thuộc. Hạ Thiên cũng từng giết rất nhiều người, nhưng hắn cũng tuyệt đối làm không được cái này giáo sư dạng này, từ một điểm này cũng có thể thấy được, cái này giáo sư trước kia khẳng định làm qua rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Giáo sư ngài thích là được, chúng ta còn trông cậy vào về sau cùng ngài hỗn đâu. Cái kia hai cái phó điện chủ nói. Chờ ta cái này nghiên cứu thành công, vậy ta sau khi trở về, địa vị khẳng định là sẽ tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó. Hai người các ngươi cũng sẽ không cần tại loại này địa phương nho nhỏ làm một cái phó điện chủ, cả một đời cũng không có cái gì ngày nổi danh. Giáo sư nhẹ gật đầu, hắn phi thường hài lòng hai người kia thái độ. Hắn không thích nhất chính là phân điện điện chủ, bởi vì phân điện điện chủ luôn yêu thích cầm thân phận đến nói chuyện. Tại ngoài sáng bên trên, thân phận của hắn xác thực không bằng phân điện điện chủ. Nhưng hắn thế nhưng là theo đại gia tộc đi ra. Mà phân điện điện chủ chẳng qua là một cái từ phía dưới phát triển người miễn. Căn bản cũng không có thể cùng hắn đánh đồng. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn xem thường cái kia phân điện điện chủ. Càng chướng mắt phân điện điện chủ cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Rất nhanh, giáo sư liền đem tất cả quả hồng rượu tất cả đều uống xong, thật sự là rượu ngon a, loại này vắng vẻ địa phương, cũng liền quả hồng rượu xem như đồ tốt, đáng tiếc quá ít. Giáo sư, chờ sau này chúng ta cho thêm ngươi đốt điểm tới. Trong đó một tên phó điện chủ mỉm cười. Đốt điểm có ý tứ gì? Giáo sư vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Chính là. Hai người thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, những cái kia ngay tại thí nghiệm nhân viên cũng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Chính là ngươi hôm nay nhất định phải chết, ám dạ thần điện điện chủ từ phía dưới đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.